Chương 1226 chuẩn bất hủ phong hoa tuyệt đại. Chương 1226 chuẩn bất hủ phong hoa tuyệt đại. Mái tóc dài xanh thẳm, mềm mại lấp lánh chút xuống kiều đồn. Ngũ quan tinh xảo tuyệt mỹ, khuôn mặt như vẽ, da thịt như tuyết, môi hồng răng trắng, tìm không ra chút tì vết nào. Da thịt trắng nõn như có thể nhìn xuyên thấu, như thể thổi một cái là tan, non nõn như bóp một cái là ra nước. Đây là một nữ tử đẹp tinh xảo đến cực điểm, phong thái yểu điệu, dáng nàng ngồi đó thêu thùa tựa như một bộ họa. Cả thế giới thành bối cảnh, duy chỉ có nàng lung linh ngồi đó khiến cho cả thiên địa đều mờ nhòe đi. Tâm tính tầm mắt như Quân Tiêu Dao cũng phải ngẩn ngơ mất một lát. Nhưng hắn lấy lại được tinh thần ngay, hắn cũng từng thấy không ít mỹ nhân, nhưng nữ tử này chắc chắn có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Ánh mắt của Quân Tiêu Dao khá là hà khắc rồi đấy. Nhưng hắn vẫn hơi kinh ngạc, cô nương, chủ nhân nơi này không có ở đây sao? Quân Tiêu Dao hơi chắp tay hỏi, lúc này nữ tử mới dừng tay thêu thùa, ngẩng đầu, lần đầu tiên nhìn sang Quân Tiêu Dao. Nàng cũng hơi ngẩn ra, giống y Quân Tiêu Dao, có lẽ nàng cũng chưa từng gặp nam tử nào có khí chất chắc tuyệt xuất chúng như vậy đi. Ngươi chính là hỗn độn thể sao? Đôi con ngươi long lánh tựa như có thể chảy ra nước kia đánh giá Quân Tiêu Dao. Chẳng lẽ, Quân Tiêu Dao hơi đổi sắc, hắn thử thăm dò khí tức của nữ tử, nhưng lại phát hiện mình không thể thăm dò được nàng sâu cạn thế nào. Nếu không phải là nữ tử này quá sâu, thì là nàng quá nông cạn. Mà rất rõ ràng, nơi này là cấm địa của học phủ, là đầu nguồn long mạch. Cho dù là một nha hoàn cũng không thể nông cạn tới mức không có tí tu vi nào. Nói cách khác, quả nhiên ta không nhìn lầm. Nữ tử đứng dậy, một cỗ khí thức ôn nhuận như dòng sông, lại mênh mông khó lường như vũ trụ khuếch tán mà ra, bao trùm ập tới Quân Tiêu Dao. Nữ tử này chính là vị cổ lão vô thượng đã nhìn chúng mình sao? Dù là Quân Tiêu Dao cũng khá bất ngờ. Hắn còn tưởng rằng vị cổ lão vô thượng kia hẳn là một lão giả tóc trắng xóa hoặc là một tồn tại cao cao tại thượng khí chất thần bí. Kết quả là, lúc này lại là một nữ tử tuyệt mỹ với phong thái sức tuyệt, xinh đẹp nghiêng tuyệt thiên hạ. Cảm giác có không hài hòa lắm. Quân Tiêu Dao cảm thấy mỗi một phần, mỗi một hào, mỗi một tấc trên người mình đều bị thần niệm của nữ tử kia quan sát. Tuyệt đối không phải tu vi chí tôn thất cảnh, là chuẩn bất hủ, đáy mắt Quân Tiêu Dao ẩn sâu một tầng ngưng trọng. Hắn cũng sẽ không vì vị cổ lão trước mặt này là nữ tử mà phớt lờ nàng. Chuẩn bất hủ ở dị vực không một ai dễ trêu, nữ tử này cùng một cấp bậc với Khổng Tước Vương của Hắc Khổng Tước Vương tộc. Không thăm dò được nhân quả và quá khứ của ngươi, như một mảnh mê vụ vậy, không có bất kỳ lai lịch và đầu mối nào. Nói thật đi, ngươi là người tiên vực, ẩn giấu trong chiến thần học phủ là có mục đích gì? Đôi mắt lóng lánh của nàng nhìn thẳng vào Quân Tiêu Dao. Người phụ nữ này có giọng nói dịu dàng, dù đang chất vấn nhưng cũng nhẹ nhàng êm tai. Thế nhưng những lời nàng nói lại sắc bén như dao, chỉ mũi dùi vào Quân Tiêu Dao. Có thể nói nếu đổi lại là bất cứ người khác, khi gặp phải lời chất vấn của chuẩn bất hủ như thế thì sẽ run rẩy lẩy bẩy, không thể dừng dưng được. Còn Quân Tiêu Dao nghe thấy thế thì ánh mắt trở nên bình tĩnh, cố ý tỏ vẻ kinh ngạc, hỏi lại, vì sao tiền bối lại nói như vậy chứ? Người phụ nữ kia lại nhìn Quân Tiêu Dao chằm chằm, bất cứ ai bị đôi mắt kia nhìn chòng chọc như thế cũng sẽ suy nghĩ lung tung. Thế nhưng Quân Tiêu Dao lại vô cùng đề phòng. Hắn biết bất cứ một chuẩn bất hủ nào cũng có khả năng thông thiên, dù chỉ là một thay đổi rất nhỏ trong nhịp thở cũng không thoát khỏi cảm giác của chuẩn bất hủ. Vì thế Quân Tiêu Dao ổn định nhịp thở, thậm chí còn cố hết sức khống chế nhịp tim của bản thân. Có thể thấy được Quân Tiêu Dao đã phát huy khả năng diễn xuất ở mức tối đa, nếu giờ còn là ở kiếp trước mà hắn không nhận được cúp vàng là quá có lỗi với khả năng diễn xuất thần sầu của hắn. Lai lịch của ngươi rất kỳ lạ. Có nhân vật lớn nào giúp sức che giấu cho ngươi à? Người phụ nữ hỏi, Quân Tiêu Dao bỗng chắp tay nói, hình như thân phận chuẩn chiến thần của vãn bối là do tiền bối tiến cử giúp nhỉ? Người phụ nữ khựng lại rồi khẽ gật đầu, nếu đã như vậy, tiền bối cho rằng vãn bối là nội ứng do tiên vực phái tới thì vãn bối rời đi là được. Thân phận chuẩn chiến thần gì đó không cần cũng chẳng sao. Quân Tiêu Dao vung tay áo, trên mặt lộ vẻ tức giận rất đúng lúc, diễn y như thật. Hắn biết bây giờ có thể bình tĩnh cũng được. Nhưng nếu như quá bình tĩnh thì sẽ khiến người ta nghi ngờ. Vì thế tỏ ra lạnh nhạt và thêm một ít khí phách thiếu niên đúng lúc đúng chỗ mới là thích hợp nhất. Bởi thế có thể thấy trí tuệ của Quân Tiêu Dao quả là yêu nghiệt, có thể nhìn rõ lòng người. Dù chuẩn bất hủ có mạnh đến mấy thì cũng là sinh linh, cũng sẽ có cảm xúc. Và đây chính là sơ hở. Người phụ nữ cau mày, cảm thấy hơi bất ngờ. Nói thật, đã lâu lắm rồi không có ai nói chuyện với nàng bằng thái độ này. Ngươi biết ta là ai không? Ánh mắt của nàng sâu thẳm, cổ lão vô thượng của học phủ, Quân Tiêu Dao trả lời, ta là Lạc Tương Linh, nhưng người đời hay gọi ta bằng một cái tên quen thuộc hơn, đó chính là Lạc Vương. Người phụ nữ tên Lạc Tương Linh lên tiếng, Quân Tiêu Dao thầm than nhẹ trong lòng, quả nhiên cũng giống như Khổng Tước Vương, là chuẩn bất hủ và cũng chính là chuẩn đế. Nhưng Quân Tiêu Dao đã từng gặp được thần thoại đế, thế nên chuẩn đế có vẻ cũng chẳng thấm vào đâu. Lạc Vương tiền bối, nếu người nghi ngờ tại hạ thì đừng dùng thân phận chuẩn chiến thần gọi vãn bối đến đây. Thái độ của Quân Tiêu Dao không hề kiêu ngạo hay tự ti. Hắn không tỏ ra ta đây hay lộ vẻ hèn mọn. Lạc Tương Linh nhìn Quân Tiêu Dao với nét mặt nghiêm túc trước nay chưa từng có. Lúc nãy nói ngươi là người của tiên vực chỉ là để thăm dò ngươi thôi, bây giờ xem ra quả là ta không nhìn lầm. Từ thực lực đến tâm tính, thiên phú của ngươi đều vô cùng tuyệt vời, xứng với thân phận chuẩn chiến thần. Lạc Tương Linh dịu giọng. Chương 1227 khả năng diễn xuất thần sầu. Chương 1227 khả năng diễn xuất thần sầu. Thật ra nàng đã thăm dò Quân Tiêu Dao, ngoại trừ lai lịch hơi thần bí kia thì hắn hoàn toàn không có vấn đề gì. Trên người hắn có khí tức của vật chất hắc ám chỉ dị vực mới có, hơn nữa còn vô cùng nồng đậm, đây là thứ sinh linh tiên vực khó có thể bắt chước được. Quân Tiêu Dao thầm cảm thán vị Lạc Vương này cũng bản lĩnh lắm đấy. Nếu ai có tâm tính không kiên định, bị Lạc Tương Linh dọa một cái thì rất có thể sẽ lộ tẩy thật. Lạc Tương Linh nói tiếp, nhưng điều khiến ta nghi ngờ là ta không tra xét được quá khứ và nhân quả của ngươi, nhưng có thể cảm nhận được sau lưng ngươi có một tồn tại bất hủ. Quân Tiêu Dao nghe nàng nói thế thì cười lạnh trong lòng. Sao hắn có thể không chuẩn bị gì mà đã đến học phủ chiến thần được chứ? Trước khi đến đây, Quân Tiêu Dao đã sử dụng Thâu Thiên Hoán Nhật Đại Pháp để khiến nhân quả của ác niệm thần linh có liên quan tới mình. Đây cũng là do hắn phòng hờ những cường giả dị vực đỉnh cấp kia thăm dò mình. Dù là chuẩn bất hủ hoặc thậm chí là bất hủ dò xét hắn thì cũng chỉ có thể biết được hắn có nhân quả với một bất hủ thần bí nào đó, khiến bọn họ lầm tưởng rằng vị bất hủ này đang che chở cho hắn, che giấu nhân quả của hắn. Thế là những cường giả kia sẽ nể mặt vị bất hủ bí ẩn này, không tiếp tục tìm hiểu nữa. Suy cho cùng dị vực rất lớn, thậm chí còn lớn hơn tiên vực một ít, ắt sẽ có một vài cường giả bí ẩn không muốn bị người ta biết đến. Chính nhờ sự thông minh cơ trí, chuẩn bị đầy đủ của Quân Tiêu Dao nên hắn mới có thể thong dong đối mặt với tất cả mọi tình huống, ngay cả chuẩn bất hủ cũng dám lừa gạt. Lạc Vương tiền bối quá khen rồi. Quân Tiêu Dao cười cười, cửa này tạm thời đã qua. Quân Tiêu Dao không nhịn được thầm cảm thán trong lòng, cuộc đời giống như một vở kịch, tất cả đều dựa vào kỹ thuật diễn xuất. Hắn khẽ mỉm cười, nói có điều vãn bối hơi tò mò, Lạc Vương tiền bối chưa từng quen biết vãn bối, sao người lại tiến cử vãn bối trở thành chuẩn chiến thần? Chẳng lẽ chỉ vì hỗn độn thể thôi ư? Quân Tiêu Dao vừa dứt lời, hắn chợt cảm thấy nhiệt độ trong biệt viện bỗng chốc hạ xuống điểm đóng băng. Gương mặt tinh xảo hoàn mỹ không một tì vết của Lạc Tương Linh không hề có tí cảm xúc nào. Hay ghê, chạm phải ngòi nổ rồi đấy à? Ánh mắt Quân Tiêu Dao tối sầm, hình như Lạc Vương này cũng có một quá khứ không có ai biết. Bây giờ manh mối duy nhất của Quân Tiêu Dao chính là Lạc Vương này hơi nhạy cảm với từ hỗn độn thể. Nguyên nhân là gì đây? Thế nhưng Quân Tiêu Dao rất thông minh. Hắn không hỏi tiếp mà chỉ chắp tay nói là do vãn bối mạo phạm. Không sao, nếu ta đã tiến cử ngươi trở thành chuẩn chiến thần, vậy ngươi có hứng thú trở thành đệ tử của ta không? Lời Lạc Tương Linh nói khiến Quân Tiêu Dao khựng lại, trở thành đệ tử của nàng ư? Nói thật, Quân Tiêu Dao hoàn toàn không nghĩ tới việc này. Suy cho cùng thì những cổ lão vô thượng của học phủ chiến thần thường sẽ không nhận đồ đệ, bọn họ chỉ làm chỗ dựa và trụ cột cho học phủ mà thôi. Chính bản thân bọn họ còn muốn theo đuổi đột phá cảnh giới cao hơn nữa, nào ai có tâm trạng dạy đồ đệ chứ. Nhưng nói thật thì đối với Quân Tiêu Dao, đồng ý việc này sẽ tốt hơn. Suy cho cùng Lạc Tương Linh là một trong những cổ lão vô thượng của học phủ chiến thần. Có nàng làm chỗ dựa sau lưng, Quân Tiêu Dao sẽ càng không cần phải kiêng dè hành động của mình nữa. Nhưng Quân Tiêu Dao có ranh giới của bản thân, con đường của hắn chỉ có thể do hắn tự đi mà thôi, từ trước tới nay không ai có tư cách trở thành sư phụ của hắn. Đa tạ ý tốt của Lạc Vương tiền bối, nhưng tha thứ cho vãn bối khó lòng nghe theo được. Quân Tiêu Dao nói, ồ, Lạc Tương Linh rất bất ngờ. Nàng là ai chứ? Là một trong những cổ lão vô thượng, chuẩn bất hủ của học phủ chiến thần. Có thể nói những đệ tử học phủ bình thường muốn gặp mặt nàng một lần cũng rất khó, chứ đừng nói đến việc trở thành đệ tử của nàng. Thế nhưng Quân Tiêu Dao lại từ chối nàng. Con đường của bản thân thì phải tự mình đi mới được, đạo của mình chỉ có bản thân mình biết. Quân Tiêu Dao nói, ngươi là chàng trai đặc biệt nhất mà ta từng gặp đấy. Đôi mắt lóng lánh ánh nước của Lạc Tương Linh vô cùng sâu thẳm, có sự cao thâm khó lường của chuẩn bất hủ, lại có nét ngây thơ như không thuộc về con người. Khí chất kỳ lạ này khiến mắt Quân Tiêu Dao lóe sáng, bắt đầu nghi ngờ lai lịch thân phận của Lạc Tương Linh. Trong lòng hắn lại có ý đồ xấu, à không, là có ý tưởng. Mặc dù mình dùng ác niệm của thần linh để ngụy tạo một bất hủ bí ẩn, nhưng dù gì vẫn là giả. Nếu thật sự có một chuẩn bất hủ đứng sau làm chỗ dựa cho mình, vậy hành động của mình tại dị vực sẽ càng thêm dễ dàng. Vì thế cách duy nhất chính là tán đổ vị Lạc Vương này. Quân Tiêu Dao đang tự hỏi không biết có nên ôm lấy cái đùi thon thả trắng nõn của Lạc Tương Linh, bảo nàng làm chỗ dựa cho mình hay không. Nói thật, suốt cả chặng đường này, Quân Tiêu Dao chưa từng phải cố gắng theo đuổi bất cứ cô gái nào, phần lớn là các nàng theo đuổi hoặc tự đổ trước hắn. Bản thân Quân Tiêu Dao không muốn làm một chàng trai đều, nhưng hết cách rồi, sức hấp dẫn của hắn khiến hắn được các cô nàng chào đón vô cùng, đây có thể xem như bị ép trở thành trai đều. Rất nhiều người cảm thấy con gái yêu một chàng trai từ cái nhìn đầu tiên là chuyện hơi giả giả, nhưng tiếc là Quân Tiêu Dao lại vô cùng hấp dẫn, đây là chuyện không thể nào tránh được. Nếu có thể, Quân Tiêu Dao cũng muốn mình là một người bình thường không có điểm gì nổi bật, giống như vị thiên tử áo vải Quân Biệt Ly kia vậy. Còn một điểm nữa, đó chính là toàn bộ tâm tư của Quân Tiêu Dao đều đặt trên việc tu luyện và hưởng thụ, hoàn toàn không có hứng thú với việc kết đạo lữ và thành hôn. Đây cũng là lý do hắn không chủ động theo đuổi những cô gái khác. Thế nhưng bây giờ hắn đang ở dị vực, có một số thời điểm cũng không còn cách nào khác. Bây giờ Quân Tiêu Dao rất cần một nhân vật lớn thật sự đứng sau lưng làm chỗ dựa cho hắn, nếu không thì cái đám đầu trâu mặt ngựa tép siêu cứ muốn dò la thân phận và lai lịch sau lưng hắn. Hắn có thể lừa gạt một lúc, nhưng chỉ cần để lộ một ít sơ hở thiếu sót là sẽ bại lộ ngay lập tức. Chương 1228 Quân Tiêu Dao trở thành kẻ thù chung của cánh đàn ông. Chương 1228 Quân Tiêu Dao trở thành kẻ thù chung của cánh đàn ông. Thật ra cách tốt nhất chính là đồng ý với Lạc Tương Linh, trở thành đệ tử của nàng. Thế nhưng trong lòng Quân Tiêu Dao luôn tồn tại ranh giới và sự kiên trì. Không có ai có tư cách dạy dỗ một dị số vạn cổ như hắn. Vì thế hắn chỉ có thể lùi một bước, lôi kéo Lạc Vương này trở thành chỗ dựa cho mình. Mà Quân Tiêu Dao có tư cách gì lôi kéo Lạc Tương Linh đây? E là chỉ có gương mặt mà thôi, hoặc có lẽ là có thêm thiên phú của hỗn độn thể chất nữa. Dường như Lạc Tương Linh này vô cùng coi trọng hỗn độn thể. Nếu không thì nàng cũng không đề cử Quân Tiêu Dao trở thành chuẩn chiến thần. Xem ra nhất định phải gõ cửa trái tim Lạc Vương này, biết được thân phận, lai lịch và quá khứ của nàng, từ đó tìm được điều nàng bận tâm mới hạ gục nàng được. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, mắt nhìn người của hắn rất chuẩn. Lạc Tương Linh này nhìn có nét rất xa cách và sâu sắc của một chuẩn bất hủ, nhưng thật ra trong đôi mắt lấp lánh ánh nước kia lại chứa đựng nét ngây thơ. Các chuẩn bất hủ khác đều giống hồ ly tinh đã sống vạn năm, nhưng Lạc Tương Linh lại khác. Quân Tiêu Dao đoán chắc nàng cũng chưa từng tiếp xúc với con người, phía sau nàng cũng chẳng có thế lực gia tộc gì đứng sau, chắc là lẻ bóng một mình từ lâu. Nói một cách đơn giản, Lạc Tương Linh là một cô gái có thực lực chuẩn bất hủ, sống rất lâu nhưng lại hơi ngây thơ. Trong mắt những tên lõi đời như Quân Tiêu Dao, kiểu người như nàng dù có mạnh hơn thì cũng có thể tán đổ và khống chế được. Mình cũng không muốn phải ăn bám, trừ khi tình huống bắt buộc. Quân Tiêu Dao thầm than trong lòng, ở dị vực, hắn không có chống lưng, cho nên nhất định phải để Lạc Vương đứng sau làm chỗ dựa. Lạc Tương Linh nhìn thoáng qua Quân Tiêu Dao, nàng không hề biết lúc này trong lòng hắn đang nghĩ nên tán đổ nàng kiểu gì. Sau này ngươi tu luyện ở đây đi, bên cạnh vẫn còn phòng đó. Còn nữa, dù chúng ta không thể trở thành sư đồ, nhưng nếu có thắc mắc gì trong việc tu luyện thì cũng có thể hỏi ta. Lạc Tương Linh mỉm cười thật khẽ, dịu dàng như nước, tuyệt mỹ động lòng người. Người bình thường thật không thể chịu nổi sức hấp dẫn này, ắt sẽ đắm chìm vào trong đó. Vậy thì đa tạ Lạc Vương tiền bối. Quân Tiêu Dao cố tỏ ra mừng rỡ. Nơi đây chính là đầu nguồn của Long Mạch, tu luyện ở đây cực kỳ có ích với Quân Tiêu Dao. Suy cho cùng chỉ có cổ lão vô thượng mới có tư cách ở lại đây, ngay cả những trưởng lão, thiên kiêu chuẩn chiến thần cũng chỉ có thể ở nơi gần bên ngoài một chút mà thôi. Điều quan trọng hơn chính là Quân Tiêu Dao đang ở sát vách Lạc Tương Linh, rất tiện cho việc tìm hiểu quá khứ của nàng. Tất nhiên chuyện này không thể nóng vội được, dù Lạc Tương Linh có nét ngây thơ không giống người khác, nhưng dù sao thì nàng cũng là cường giả bất hủ cảnh. Lúc trước Lạc Tương Linh cố ý nói hắn là sinh linh tiên vực, điều đó cho thấy nàng không phải kiểu người ngây thơ đến mức ngu ngốc. Nhưng như vậy mới tốt, thế thì lúc tán nàng mới càng thú vị. Trong học phủ chiến thần có ta rồi, chắc là sẽ không có ai làm khó dễ ngươi nữa. Lạc Tương Linh nói, đa tạ Lạc Vương tiền bối, người làm vậy khiến vãn bối vừa mừng vừa lo. Quân Tiêu Dao mỉm cười, gương mặt tuấn tú sáng bừng. Lạc Tương Linh hơi sững người, giống như rơi vào một ký ức nào đó. Sau đó nàng lấy lại tinh thần, hỏi, đúng rồi, ta vẫn chưa biết tên của ngươi. Vãn bối là Ngọc Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đặt đại một cái tên. Dù sao trong mắt người đời, Quân Tiêu Dao hắn đã chết tại thế giới thần khư, sẽ không có ai liên tưởng tới Quân Tiêu Dao. Ngọc Tiêu Dao, Lạc Tương Linh khẽ lẩm bẩm. Một thời gian sau đó, Quân Tiêu Dao vẫn ở lại biệt viện của Lạc Tương Linh, ở trong một căn phòng trong thiên viện. Mặc dù biệt viện này trông thì đơn sơ nhưng lại có không ít các tụ linh trận pháp. Long khí bốc lên cuồn cuộn, tử ý ngập tràn, đãi ngộ tu luyện này không phải thứ người bình thường có thể hưởng thụ được. Trừ những lúc tự mình tu luyện, quân Tiêu Dao cũng thường xuyên trao đổi những tâm đắc trong việc tu luyện với Lạc Tương Linh. Mặc dù cảnh giới giữa hai người chênh nhau rất nhiều, nhưng điều khiến Lạc Tương Linh bất ngờ chính là những kiến giải trong việc tu luyện của quân Tiêu Dao khiến nàng cũng phải tán thưởng, còn những kiến giải của hắn về đạo lại khiến nàng phải thở than. Tiêu Dao, ta thật sự rất nghi ngờ không biết ngươi có phải lão quái vật nào đó chuyển thế hay không. Lạc Tương Linh đùa, sau khi ở chung với Lạc Tương Linh một thời gian, quân Tiêu Dao phát hiện hình như nàng còn đơn giản hơn tưởng tượng của hắn một chút. Khi đối mặt với người ngoài thì nàng sẽ trở nên cảnh giác, nhưng sau khi quen thân thì tính cách của nàng không tệ chút nào, cũng không tỏ vẻ kiêu căng vì là một chuẩn bất hủ. Nàng có khí chất đặc biệt vừa mạnh mẽ lại vừa đơn thuần, cảm giác trái ngược này vô cùng hấp dẫn người khác. Tương Linh tiền bối cứ đùa, hình như Tiêu Dao cũng đâu có giả nhỉ. Quân Tiêu Dao cười cười, Lạc Tương Linh cũng mỉm cười lộ ra lúm đồng tiền xinh đẹp, cặp mắt long lanh lấp lánh ánh nước. Nhưng những kiến giải của ngươi với đạo khiến ta có cảm giác thông suốt, nếu sau này ta đột phá trở thành bất hủ chi vương, nhất định là có công lao của ngươi. Lạc Tương Linh rất vui vẻ, đã lâu lắm rồi nàng không tán gẫu với người khác vui như vậy. Đó chính là niềm vinh hạnh của Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao đáp, hai người thường xuyên giao lưu, quân Tiêu Dao cũng thu hoạch được không ít. Ít nhất hắn cũng hiểu được chuẩn bất hủ, cũng chính là chuẩn đế cảnh. Đó chính là biến pháp tắc của bản thân trở thành con đường thật sự. Chuẩn bất hủ có tổng cộng 9 kiếp, sau khi trải qua thử thách của 9 kiếp, cuối cùng sẽ lột xác thành một đạo hoàn chỉnh, được gọi là chứng đạo thành đế. Chương 1229 Lạc Vương muốn trâu già gặm cỏ non. Chương 1229 Lạc Vương muốn trâu già gặm cỏ non. Lúc trước Xích Kiêu Vương từng là một chuẩn bất hủ cửu kiếp, cuối cùng diễn hóa đại đạo thành công, trở thành bất hủ chi vương. Còn Khổng Tước Vương và Lạc Vương trước mắt này thì đã kẹt lại ở chuẩn bất hủ nhiều năm rồi. Mặc dù Lạc Tương Linh không để lộ cảnh giới tu luyện của bản thân, nhưng quân Tiêu Dao đoán ít nhất nàng cũng đang ở bát, cửu kiếp. Đây đã là chuẩn bất hủ rất mạnh rồi, nếu Lạc Tương Linh đột phá, vậy chỗ dựa của quân Tiêu Dao sẽ lại càng vững chắc hơn. Trong khoảng thời gian quân Tiêu Dao và Lạc Tương Linh ở bên cạnh nhau, khắp cả học phủ chiến thần đều nổi gió to sóng lớn vì chuyện của hắn. Không biết ai đồn rằng quân Tiêu Dao gặp được cổ lão vô thượng, đó chính là Lạc Vương Lạc Tương Linh phong hoa tuyệt đại, người thường khó mà được gặp mặt một lần. Đây chính là một tin tức bùng nổ, khiến vô số nam đệ tử, thậm chí là nam trưởng lão đều ước ao ghen tị vô cùng. Bất cứ sinh linh giống được nào cũng giống như biến thành trái chanh tinh, trong lòng vô cùng chua xót sao. Sao chua, cảm giác ghen tuông, Lạc Tương Linh chính là nữ thần thật sự của học phủ chiến thần. Nàng không chỉ có nhan sắc mà còn có thực lực và địa vị cường đại, người bình thường muốn gặp mặt nàng còn khó nữa là. Ấy thế mà quân Tiêu Dao lại được Lạc Tương Linh chào đón. Từ Đồ Sơn Thuần Thuần đến Đồ Sơn Quán Quán, giờ lại đến Lạc Tương Linh. Trong lúc nhất thời, quân Tiêu Dao biến thành kẻ thù chung, thành mục tiêu công kích của cánh đàn ông. Tại sao Lạc Tương Linh lại nổi tiếng trong học phủ chiến thần đến như vậy? Đó là vì những cổ lão vô thượng trong học phủ toàn là những ông lão đầu tóc trắng xóa, hoặc là một tồn tại cao cao tại thượng, thần bí lạnh lùng. Chỉ có mỗi vị Lạc Vương này nghe nói là có dung mạo khuynh quốc khuynh thành giống như tiên tử, lại không khiến người ta sợ hãi như các chuẩn bất hủ khác. Điều quan trọng nhất chính là Lạc Vương này chưa từng có đạo lữ, trước giờ vẫn còn độc thân. Từ tất cả các nguyên nhân đó khiến cho Lạc Tương Linh cực kỳ nổi tiếng trong học phủ chiến thần, gần như có thể được xem là nữ thần. Ở trước mặt Lạc Tương Linh, các thiên nữ đế nữ trong học viện trông vừa non nớt vừa mờ nhạt. Suy cho cùng có ai không muốn kêu một câu A-di, ta không muốn cố gắng nữa. Đâu chứ, huống hồ gì Lạc Tương Linh này lại còn là một A-di có vẻ ngoài cực kỳ xinh đẹp. Có sắc đẹp là có quyền, có thực lực là có địa vị. Có ai lại không yêu một thần tiên tỷ tỷ giống như thế này chứ? Sau khi tin đồn lan ra, khắp cả học phủ chiến thần đều chấn động. Sau đó lại có thêm một tin tức nữa, đó chính là Lạc Tương Linh muốn nhận quân Tiêu Dao làm đệ tử, thế nhưng lại bị hắn từ chối. Việc này khiến cho vô số nam đệ tử trong học viện không nói nên lời. Cái tên hỗn độn thể này đúng là hay ra vẻ, ngay cả Lạc Vương đích thân mời mà cũng từ chối. Ha ha, đúng là đầu óc bã đậu, nếu đổi lại là ta còn ước được dập đầu cầu xin Lạc Vương đại nhân nhận ta. Đúng đấy, đúng là chẳng biết nắm bắt thời cơ gì cả. Rất nhiều nam đệ tử bàn tán với giọng điệu ghen ăn tức ở. Thế nhưng tin tức tiếp theo khiến đám đệ tử này ngơ ngác, không chào phúng nổi nữa. Cái gì, cái tên hỗn độn thể kia và Lạc Vương đại nhân ở chung với nhau à? Tin tức này khiến cả học phủ chiến thần như nổi phong ba bão táp. Cô nam quả nữ ở chung một viện, mặc dù địa vị và thực lực của hai người cách nhau rất xa, nhưng ai ai cũng biết khí chất và sức quyến rũ của Quân Tiêu Dao. Đã thế, Lạc Tương Linh lại còn là người đề cử Quân Tiêu Dao trở thành chuẩn chiến thần, điều này khiến người ta phải suy nghĩ thêm. Chẳng lẽ Lạc Vương đại nhân muốn trâu già gặm cỏ non? Nhảm nhí, Lạc Vương đại nhân là tồn tại siêu nhiên cỡ nào chứ? Dù hỗn độn thể có là vô địch trong thế hệ trẻ, nhưng trong mắt ngài ấy thì cũng chẳng đáng nhắc tới. Tốt nhất là như vậy, nếu không ta sẽ đau lòng lắm. Người đau lòng cái gì, hỗn độn thể không có cơ hội, người càng không có cơ hội. Tin tức hai người ở cùng nhau bị truyền ra khiến vô số người tan nát cõi lòng. Nam giới đau lòng là vì Lạc Tương Linh, còn nữ giới đau lòng là vì Quân Tiêu Dao. Ở trước sơn môn, hình ảnh Quân Tiêu Dao áo trắng đã đốn tim không biết bao nhiêu thiếu nữ, để các nàng có một đối tượng ảo tưởng trong những đêm khuya tĩnh lặng. Tại một lầu các hoa mỹ trong học phủ chiến thần, cái gì, tiên sinh và Lạc Vương ở chung với nhau. Đồ Sơn thuần thuần không giữ bình tĩnh nổi, cực kỳ mất bình tĩnh. Chín cái đuôi cáo lông xù phía sau lưng bực bội vẫy qua vẫy lại. Sau khi nghe thấy tin Quân Tiêu Dao và Lạc Vương ở chung với nhau, chẳng hiểu sao Đồ Sơn thuần thuần lại cảm thấy lo lắng và bực bội. Thuần thuần tiểu thư, tiên sinh không phải là kiểu người tùy tiện như thế, chắc có lẽ huynh ấy ở đó tu luyện mà thôi. Phi Tinh Tuyết cũng đang ở đó, bèn lên tiếng khuyên giải. Sau khi thân phận thật sự của Đồ Sơn thuần thuần bị lộ, cách xưng hô của nàng ta cũng thay đổi. Đúng thế, tiên sinh không phải loại người tầm thường đó. Nghe nói Lạc Vương kia rất xinh đẹp, không biết xinh đẹp đến cỡ nào nhỉ? Đồ Sơn thuần thuần khoanh tay nói, ngũ muội, ta nghe nói vị công tử kia đang ở chung với Lạc Vương, còn chưa quay lại à? Ngoài cửa, Đồ Sơn quán quán đi tới, nàng ta cũng hơi sốt ruột, lúc trước đã bảo là sẽ luận bàn với Quân Tiêu Dao một chút, kết quả là đã lâu rồi vẫn không thấy bóng dáng hắn đâu. Đồ Sơn thuần thuần nghe vậy thì lại hơi bực bội, sau đó dường như nàng ta nghĩ ra cái gì, ánh mắt sáng lên, đúng rồi, cứ nói thẳng với Mộ lão, bảo tiên sinh đi ra gặp chúng ta. Nghĩ đến đây, Đồ Sơn thuần thuần vội vã xông ra ngoài. Đồ Sơn quán quán thấy thế thì khẽ lắc đầu, còn không bao lâu nữa là đến lễ kén rể. Đến lúc đó con bé này phải làm sao đây? Ở sâu trong học phủ chiến thần, bên trong rừng trúc có một căn nhà với cầu nhỏ nước chảy. Trong khoảng thời gian này, Quân Tiêu Dao vẫn luôn ngồi tu luyện đả tọa, hoặc là bàn luận phân tích chuyên sâu cùng Lạc Tương Linh. Nói thật, kinh nghiệm của một chuẩn bất hủ là vô cùng quý giá. Rất nhiều đại nhân vật dạy học, chỉ có chuẩn chiến thần mới có tư cách lắng nghe. Chương 1230 lạt mềm buộc chặt, dạ dày không tốt nên phải ăn cơm mềm. Nhưng giữa Quân Tiêu Dao và Lạc Tương Linh không có quan hệ sư đồ trên dưới. Hắn đi con đường của riêng mình, có được đạo riêng thuộc về mình. Tầm nhìn và sự kiến giải của hắn đối với đạo cũng khiến Lạc Tương Linh đạt được lợi ích không nhỏ. Thời gian dần trôi qua, Lạc Tương Linh cũng không còn nói chuyện với Quân Tiêu Dao với tư cách là một tiền bối, một nhân vật lớn nữa. Ngược lại, hai người giao lưu theo kiểu nam nữ có địa vị bình đẳng. Tiêu Dao, những kiến giải của ngươi khiến ta có cảm giác thấu hiểu. Sau một buổi nói chuyện, hai mắt Lạc Tương Linh sáng bừng, khóe môi cong lên vui vẻ. Chẳng biết tại sao khi ở chung với Quân Tiêu Dao, nàng lại cảm thấy rất tự tại, rất hòa hợp, lại còn vô cùng dễ chịu. Đây là cảm giác trước giờ nàng chưa từng trải qua, Tương Linh tiền bối cũng khiến Tiêu Dao học được nhiều điều. Quân Tiêu Dao cũng cười nói, đúng lúc này, Lạc Tương Linh bỗng nhướng mày, lạnh nhạt nói, ngoài cửa có người đến. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu rồi bước ra ngoài, người xuất hiện chính là Mộ lão. Nhìn thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, hai mắt Mộ lão sáng lên. So với trước kia, khí chất của Quân Tiêu Dao lại càng giống thần tiên hơn, có cảm giác sâu sắc và siêu nhiên hơn. Xem ra trong khoảng thời gian tiểu hữu giao lưu với Lạc Vương đại nhân đã đạt được lợi ích không nhỏ. Mộ lão nói bằng giọng ấm áp, đúng là có thu hoạch, không biết Mộ lão tới đây có chuyện gì. Công chúa Đồ Sơn đế tộc muốn tiểu hữu qua đó. Mộ lão nói, nếu là đệ tử học phủ bình thường thì Mộ lão sẽ mặc kệ, nhưng đây lại là Đồ Sơn đế tộc, vẫn phải nể mặt bọn họ. Ta biết rồi, Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, thời gian ở đây trôi qua quá nhàn nhã khiến hắn quên mất cô nhóc loli lông trắng kia mất rồi. Quân Tiêu Dao quay trở lại phòng thuật lại mọi chuyện, nếu đã có việc thì cứ đi đi, Lạc Tương Linh thản nhiên nói. Tiêu Dao cáo từ, Quân Tiêu Dao chắp tay rồi xoay người đi ra khỏi biệt viện, trên môi lại nở một nụ cười nhạt. Đúng lúc hắn cũng cần rời khỏi Lạc Tương Linh một thời gian. Trong 36 kế có một kế tên là lạt mềm buộc chặt. Thật ra cũng rất đơn giản. Đầu tiên là để con gái quen với sự tồn tại của mình trong vô thức, sau đó lại đột nhiên rời đi. Việc này khiến trong lòng cô gái cảm thấy trống vắng, giống như đã mất đi thứ gì đó. Thời gian mình rời khỏi càng lâu thì cô nàng sẽ càng suy nghĩ lung tung. Chiêu này lần nào cũng rất hiệu nghiệm, đầu tiên cứ tách ra một chút, khoảng cách sẽ sinh ra cái đẹp. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, cứ gạt Lạc Tương Linh sang một bên một thời gian, chơi kiểu này cũng không tệ. Sau đó, Quân Tiêu Dao đi đến lầu các chỗ Đồ Sơn Thuần Thuần. Tiên sinh, khi thấy Quân Tiêu Dao xuất hiện, Đồ Sơn Thuần Thuần tỏ ra vô cùng mừng rỡ, bổ nhào tới bên cạnh Quân Tiêu Dao giống như yến con bay về tổ. Tiên sinh, dạo này huynh đang làm gì thế? Đồ Sơn Thuần Thuần chớp chớp đôi mắt to, hỏi. Khụ, dạo này dạ dày không tốt lắm nên phải ăn cơm mềm. Quân Tiêu Dao ho khẽ, trả lời. Ăn cơm mềm, với tu vi của tiên sinh mà vẫn cần ăn cơm à? Đồ Sơn Thuần Thuần thắc mắc, tất nhiên nàng ta không hiểu những lời này có nghĩa là gì. Quân Tiêu Dao cũng chỉ cười cười, không giải thích gì thêm. Đúng rồi, nghe nói tiên sinh ở chung với Lạc Vương à, dung mạo của nàng ta có đẹp không? Đồ Sơn Thuần Thuần hỏi tiếp, đúng là rất đẹp, Quân Tiêu Dao thành thật trả lời. Đây là sự thật, vậy à, gương mặt Đồ Sơn Thuần Thuần sụ xuống, trong lòng buồn bã không vui, lại còn hơi ghen tị. Sau đó, nàng ta không cam lòng lấy tay vòng vòng trước ngực, hỏi, vậy chỗ này của nàng ta lớn không? Quân Tiêu Dao cạn lời, cái trán đen xì, cô nhóc này đang nghĩ cái gì vậy chứ? Đây là một cường giả chuẩn bất hủ đấy, nhìn chằm chằm vô ngực người ta ấy à? Đừng tìm chết kiểu vậy chứ, nhóc con, trong đầu ngươi suốt ngày nghĩ mấy thứ gì thế? Quân Tiêu Dao gõ lên trán Đồ Sơn Thuần Thuần một cái. Hắn bắt đầu tưởng tượng lại, hình như cũng không nhỏ, khá là đầy đặn đấy. Quan trọng nhất là nó có hình dáng và đường cong hoàn mỹ. Công tử, cuối cùng huynh cũng tới rồi. Trước đó huynh đã từng đồng ý sẽ luận bàn với ta. Đồ Sơn Quán Quán đứng bên cạnh sốt ruột chen ngang. Trái tim thượng võ của nàng ta đã sắp không kìm chế nổi. Lúc trước ta đã đồng ý với Quán Quán cô nương, tất nhiên là có thể rồi. Quân Tiêu Dao mỉm cười. Vậy tới diễn võ trường đi. Đồ Sơn Quán Quán vui mừng, gương mặt xinh đẹp nở một nụ cười lay động lòng người. Đồ Sơn Thuần Thuần nhìn hai người này, đôi mắt to tròn đảo một vòng. Mọi người đi đến diễn võ trường. Diễn võ trường chính là một võ đài cỡ lớn nằm lơ lửng giữa không trung, bên ngoài có khắc trận pháp phòng ngự cực mạnh, có thể ngăn chặn làn sóng đến từ các trận chiến. Lúc này, trong diễn võ trường có rất nhiều đệ tử học phủ chiến thần đang luận bàn. Người kia là Hỗn Độn Thể, hắn đến rồi đấy à? Sự xuất hiện của Quân Tiêu Dao hấp dẫn sự chú ý của rất nhiều người. Hắn cảm nhận được vô số ánh mắt, trong đó có rất nhiều chàng trai có vẻ ghen tị với hắn. Hắn vừa nghĩ thử là đã biết được lý do, đúng là hồng nhan họa thủy. Quân Tiêu Dao thầm than thở, đạo lý đó lúc nào cũng đúng, nhưng hắn nhất định phải lôi kéo Lạc Tương Linh cho bằng được, đám nịnh hót này chỉ có thể ghen tị mà thôi. Trong đám người có một thân ảnh hèn mọn, không hấp dẫn sự chú ý. Đó là một thanh niên có tai cáo và đuôi cáo màu đen, chính là Vân Tiểu Hắc. Hắn ta không có tư cách đi vào học phủ chiến thần, nhưng vì hắn ta là tên phu xe của Đồ Sơn Quán Quán nên có thể đi vào cùng. Lúc này, Vân Tiểu Hắc nhìn thấy Đồ Sơn Quán Quán sóng vai cùng Quân Tiêu Dao thì siết chặt nắm đấm, sắc mặt trở nên khó coi. Chỉ là luận bàn bình thường mà thôi, Vân Tiểu Hắc tự an ủi bản thân. Tiêu Dao công tử, mời. Đồ Sơn Quán Quán đứng trên không trung diễn võ trường, nàng ta nghe Quân Tiêu Dao tự giới thiệu hắn tên là Ngọc Tiêu Dao. Đồ Sơn Quán Quán khẽ xoay cổ tay, một trường thương màu xanh xuất hiện trong tay nàng ta. Đồ Sơn Quán Quán hiện đang mặc một bộ giáp màu xanh vừa vặn, lại cột một búi tóc đuôi ngựa thoải mái linh hoạt, mang đến cảm giác vô cùng hiên ngang. Chương 1231 sự thay đổi của Vân Tiểu Hắc, đố kỵ khiến người ta vặn vẹo. Chương 1231 sự thay đổi của Vân Tiểu Hắc, đố kỵ khiến người ta vặn vẹo. Tới đi, Quân Tiêu Dao khẽ cười, Quán Quán sẽ không khách sáo nữa. Đồ Sơn Quán Quán ra tay, trường thương trong tay chấn động, pháp lực tuôn ra ngoài. Không thể không nói, Đồ Sơn Quán Quán thân là công chúa đế tộc, lại có một trái tim hiếu chiến, thế nên thực lực của nàng ta không yếu chút nào. Quân Tiêu Dao cười khẽ, chớp mắt đã đỡ được trường thương trong tay Đồ Sơn Quán Quán. Tiêu Dao công tử đừng nên xem thường Quán Quán. Đồ Sơn Quán Quán la lên, leng keng, Đồ Sơn Quán Quán bị đẩy lùi lại, cánh tay run rẩy. Mạnh quá, đôi mắt Đồ Sơn Quán Quán sáng rực lên giống như nhìn thấy bảo vật. Quân Tiêu Dao chắp một tay sau lưng, chỉ dùng một tay đối phó với Đồ Sơn Quán Quán. Hắn đấu không hề nghiêm túc, giống như đang chơi đùa vậy. Trong trận đấu, Đồ Sơn Quán Quán thì dốc hết sức lực, còn Quân Tiêu Dao lại vô cùng nhàn nhã thong dong. Không hổ là Hỗn Độn Thể, thực lực không phải để trưng cho đẹp. Tất nhiên rồi, mặc dù trong lòng hơi ganh tị nhưng thiên phú lực lực của hắn sờ sờ ra đấy, còn cách nào khác nữa đâu. Rất nhiều người than ngắn thở dài, chỉ trong chốc lát, hai người đã giao chiến hơn nghìn hiệp. Đồ Sơn Quán Quán thở hồng hộc nhưng lại không hề ngừng lại. Nàng ta có cảm giác Quân Tiêu Dao đang cố gắng hướng dẫn cho mình, mà thực lực của bản thân cũng tăng lên rõ rệt. Tiêu Dao công tử, tiếp chiêu này của ta. Mũi thương của Đồ Sơn Quán Quán rung lên, pháp lực cuộn trào. một ảo ảnh cửu vĩ thanh hồ xuất hiện. Đây là bản tướng yêu hồ chỉ Đồ Sơn đế tộc mới có thể gia tăng chiến lực của bản thân lên gấp bội. Vân Tiểu Hắc ở bên dưới nhìn thấy cảnh này, chẳng biết sao trong não bỗng nhiên đau nhói lên. Ở nơi sâu xa như có một con hồ ly đen như mực tỏa ra khí tức hủy diệt đang nhìn hắn ta chằm chằm, đằng sau lưng nó có tận 10 cái đuôi. Chuyện gì xảy ra vậy? Vân Tiểu Hắc day day thái dương của mình, hắn ta vẫn tiếp tục quan sát Đồ Sơn quán quán một cách chăm chú. Ồ, thú vị đây, bản tướng yêu hồ. Quân Tiêu Dao cảm thấy hứng thú. Hắn tiện tay vỗ một trường, khí hỗn độn ngưng tụ cuồn cuộn, hóa thành một bàn tay hỗn độn khổng lồ, giống như lật úp một góc trời. Ầm, va chạm bùng nổ, gợn sóng lan ra khắp nơi, một thân thể mềm mại rơi xuống dưới với tốc độ cực nhanh. Đó chính là Đồ Sơn quán quán. Mặc dù thực lực của nàng ta không yếu, lại còn thi triển bản tướng yêu hồ, nhưng sao có thể trở thành đối thủ của Quân Tiêu Dao, một tồn tại có thể xử được cả Chí Tôn? Công chúa điện hạ, Vân Tiểu Hắc thấy thế thì biến sắc, vội vàng lao ra ngoài, muốn đỡ lấy Đồ Sơn quán quán. Vèo, không trung lóe sáng, Quân Tiêu Dao áo trắng trực tiếp đáp xuống bên cạnh Đồ Sơn quán quán, một tay giữ lấy nàng ta, một tay vòng qua vòng eo thon thả được che lại bởi lớp áo giáp. Dù cách một lớp áo giáp, hắn cũng có thể cảm nhận được sự mềm mại và dẻo dai đáng kinh ngạc. Xin lỗi, ta ra tay không biết nặng nhẹ, mong quán quán cô nương đừng trách tội. Quân Tiêu Dao xin lỗi. Thân thể Đồ Sơn quán quán cứng đờ, đầu óc bỗng chốc trống rỗng. Từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên có người khác phái ôm nàng ta. Cánh tay của Quân Tiêu Dao rất chắc khỏe, khí tức cũng rất dễ chịu, mang đến cảm giác an toàn trước nay chưa từng có. Đồ Sơn quán quán ngơ ngác, khuôn mặt xinh đẹp bỗng chốc đỏ ửng. Nếu để những tỉ muội khác nhìn thấy Đồ Sơn quán quán lúc này, nhất định bọn họ sẽ giật mình, bảo người phụ nữ lực điền cũng biết đỏ mặt đấy à. Quán quán cô nương, Quân Tiêu Dao nghiêng đầu nhìn Đồ Sơn quán quán. Ta không sao, đa tạ Tiêu Dao công tử đã giúp đỡ. Đồ Sơn quán quán ấp a ấp úng. Nàng ta không dám nhìn thẳng vào mắt Quân Tiêu Dao nên chỉ đành nhìn xuống dưới, vô tình lại phát hiện sợi dây đỏ buộc trên cổ tay trắng nõn của mình hình như mới rung lên một cái. Chẳng lẽ... Trái tim Đồ Sơn quán quán như hẫng một nhịp, cuối cùng nàng ta cũng đã tìm được chân mệnh thiên tử của mình rồi à? Nếu không thì tại sao sợi dây đỏ lại rung lên được chứ? Tất cả mọi người xung quanh đều ngỡ ngàng ngơ ngác. Hay ghê, hắn ôm luôn rồi à? Đôi mắt trong veo của Đồ Sơn thuần thuần trợn thật to, cái miệng nhỏ nhắn cũng há hốc ra, trông có vẻ rất giật mình. Ở một bên khác, thân thể Vân Tiểu Hắc như bị sét đánh trúng, chỉ có thể đứng yên tại chỗ. Hắn ta muốn nhấc chân lên nhưng cơ thể lại cứng đờ. Thấy Đồ Sơn quán quán bị Quân Tiêu Dao ôm nhưng lại không tỏ vẻ phản cảm hay kháng cự gì, Vân Tiểu Hắc cảm thấy trái tim mình giống như bị siết chặt, đau đớn vô cùng, đau đến nỗi không thở được. Trong đầu hắn ta giống như có hàng vạn tia sấm đang nổ đi đùng. Nữ thần trong mộng của bản thân lại bị một tên đàn ông khác ôm vào lòng, hơn nữa còn lộ vẻ xấu hổ khó kìm lòng nổi. Sự đố kỵ trong lòng hắn ta hóa thành xấu hổ và oán hận, trong mắt hắn ta hiện lên vẻ hung ác u ám mà chính bản thân hắn ta cũng không nhận ra. Hừm. Quân Tiêu Dao cảm nhận được sự khác thường, đó là một khí tức hắc ám mờ nhạt, đồng thời lại chất chứa địch ý cực hạn. Quân Tiêu Dao nhìn lướt qua đám người, thấy một cậu thanh niên đang xông ra, định cứu Đồ Sơn quán quán, nhưng vì Quân Tiêu Dao đã ra tay trước nên hắn ta không có cơ hội. Trong mắt Quân Tiêu Dao hiện ánh sáng tối tăm, cậu thanh niên kia mang đến cho hắn một cảm giác vô cùng khác thường. Tiêu Dao công tử, có thể thả ta ra không? Đồ Sơn quán quán cúi gằm mặt, không biết phải ứng xử thế nào. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên nàng ta tiếp xúc thân mật với người khác phái như thế. Xin lỗi, Quân Tiêu Dao thả tay ra. Đồ Sơn quán quán đỏ mặt rời khỏi vòng tay của Quân Tiêu Dao, nhưng trong lòng lại cảm thấy lưu luyến. Cái ôm kia mang đến cho người ta cảm giác ấm áp và an tâm vô cùng. Vị này là, Quân Tiêu Dao nhìn về phía Vân Tiểu Hắc. Đồ Sơn quán quán còn chưa lấy lại tinh thần, một lúc sau mới nói, à, hắn ta là phu xe của ta. Công chúa điện hạ không sao là tốt rồi. Chương 1232 nhận ra sự khác thường của Vân Tiểu Hắc. Chương 1232 nhận ra sự khác thường của Vân Tiểu Hắc. Vân Tiểu Hắc cúi gằm mặt, không muốn để Quân Tiêu Dao nhìn thấy sự ganh ghét trong mắt mình. Thế nhưng Quân Tiêu Dao rất nhạy cảm, hắn đã nhận ra từ lâu. Hắn hiểu ra ngay cái tên Vân Tiểu Hắc này luôn thầm thương trộm nhớ Đồ Sơn quán quán, nhưng vì thân phận địa vị cách nhau quá xa nên chỉ có thể giấu kín trong lòng. Bây giờ hắn ta nhìn thấy nữ thần trong lòng mình bị người khác ôm vào trong ngực. Thế nên mới tỏ ra như vậy. Quân Tiêu Dao vốn không định để ý, bởi vì những người ganh ghét hắn nhiều lắm, hắn chẳng cần phải quan tâm đến một tên nô bộc đê tiện hèn mọn. Nhưng điều khiến Quân Tiêu Dao chú ý chính là trên người tên này tỏa ra khí tức hắc ám mờ nhạt, khiến hắn phải bận tâm. Thú vị đây, cứ yên lặng hóng biến thôi. Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, không biết có trùng hợp giống với suy đoán của hắn hay không nữa. Tiêu Dao công tử, sau này, còn có cơ hội luận bàn với huynh nữa không? Đồ Sơn Quán Quán đỏ mặt dò hỏi. Nàng ta cảm thấy chỉ mới đánh một trận với Quân Tiêu Dao nhưng hắn đã chỉ điểm cho nàng ta rất nhiều. Đồ Sơn Quán Quán cảm thấy mình đã tiến bộ lên nhanh chóng. Tất nhiên là có thể, lúc nào cũng luôn sẵn lòng. Quân Tiêu Dao đáp, dù sao trong khoảng thời gian này, hắn cũng không định quay lại chỗ của Lạc Tương Linh. Đa tạ công tử, Đồ Sơn Quán Quán vui vẻ nói. Chuyện này làm cho hai người phiền muộn. Một người chắc chắn chính là Vân Tiểu Hắc, và người còn lại chính là Đồ Sơn Thuần Thuần, gương mặt nàng ta đã đen như đáy nồi. Có cần gì cứ đến tìm ta là được. Quân Tiêu Dao vung tay áo, xoay người lại. Đồ Sơn Quán Quán ngẩn người nhìn bóng lưng của Quân Tiêu Dao. Lúc này, một giọng nói trong trẻo ngọt ngào xen lẫn nét tức giận vang lên. Quán Quán tỷ, ta cảm thấy chúng ta cần nói chuyện một chút. Đồ Sơn Thuần Thuần chống nạnh, tỏ vẻ rất chi là nghiêm túc. Tiểu Ngũ, muội đang ghen tị đấy à? Đồ Sơn Quán Quán nhướng mày. Hừ, mặc dù chúng ta là tỷ muội nhưng cũng phải chú ý thứ tự trước sau, rõ ràng là ta tới trước. Đồ Sơn Thuần Thuần phồng má, nói. Chuyện tình cảm làm gì có thứ tự trước sau chứ, ai cướp được thì chính là của người đó. Đồ Sơn Quán Quán khẽ hừ một tiếng. Á à, Quán Quán tỷ, quả nhiên tỷ có ý đồ với tiên sinh, không được. Đồ Sơn Thuần Thuần nhào tới chỗ Đồ Sơn Quán Quán giống như mèo đói vồ mồi. Hai cô gái giận dỗi nhau nhưng vẫn vô cùng xinh đẹp, có điều rất nhiều nam thiên kiêu ở đây lại cảm thấy ghen tị. Một thiên kiêu sướng sờ nói, nếu cứ tiếp tục như vậy, Đồ Sơn đế tộc còn cần tổ chức đại hội kén rể nữa à. Những ngày tiếp theo, Quân Tiêu Dao không quay về chỗ của Lạc Tương Linh nữa. Đương nhiên hắn cũng không lãng phí thời gian, thân là chuẩn chiến thần của học phủ chiến thần, lượng tài nguyên mà hắn có thể điều động là vô cùng lớn, có thể nói là hoàn toàn không thua kém những đế nữ đế tử, truyền nhân dòng chính của Bất Hủ đế tộc chút nào, thậm chí còn phong phú hơn một chút. Ngay cả đối với Quân Tiêu Dao thì những tài nguyên này cũng không kém chút nào. Thuốc bất tử, thần binh bảo khí, tiên kim khoáng vật, thư tay bất hủ, các công pháp cường đại. Chỉ cần hắn muốn là có thể có được, Quân Tiêu Dao cũng chẳng hề khách sáo. Hàng miễn phí thì có ai chê bao giờ đâu chứ. Hắn cho vạn vật mẫu khí đỉnh và đại la kiếm thai hấp thu những thần binh bảo khí, tiên kim khoáng vật kia. Hai món binh khí này đã đạt đến cấp chuẩn đế binh, hơn nữa còn có tiềm năng tiến hóa. Đại la kiếm thai tương lai ít nhất cũng có thể trở thành chuẩn tiên khí, nói không chừng còn có thể đạt tới tiên khí thật sự. Còn vạn vật mẫu khí đỉnh chỉ cần có đủ tài nguyên thì việc trở thành tiên khí là vô cùng đơn giản. Ngoài ra, Quân Tiêu Dao cũng đang lĩnh hội những bức thư tay bất hủ, các công pháp cường đại. Công pháp dị vực khác hẳn với tiên vực, Quân Tiêu Dao đang xem xét công pháp dị vực, so sánh nó với tiên vực, cuối cùng đúc kết ra những tinh túy để thăng hoa pháp và đạo của bản thân. Sự tiến bộ này không thể hiện rõ trên tu vi cảnh giới, nhưng lại trợ giúp cho Quân Tiêu Dao rất nhiều trong việc cô đọng pháp tắc, lột xác đại đạo ngày sau. Trong khoảng thời gian này, Đồ Sơn Quán Quán thường xuyên đến tìm Quân Tiêu Dao luận bàn tỉ thí, và hắn cũng không từ chối. Quan hệ giữa cả hai lại càng hòa hợp hơn. Quân Tiêu Dao có thật lòng không thì chỉ bản thân hắn mới biết, nhưng Đồ Sơn Quán Quán thì đã động lòng. Thử hỏi có một chàng trai vừa thần bí vừa mạnh mẽ, khí chất tuyệt vời, ngoại hình đẹp trai lại còn dịu dàng, đã thế còn bằng lòng tu luyện với mình mỗi ngày, dù mình có dở tệ nhưng hắn lại chẳng hề quan tâm, còn kiên nhẫn hướng dẫn chỉ điểm, có cô gái nào lại không động lòng chứ? Thậm chí Đồ Sơn Quán Quán còn muốn cột dây tơ hồng lên người Quân Tiêu Dao, nhưng vì thẹn thùng nên không làm như vậy mà thôi. Đồ Sơn Thuần Thuần thấy thế thì ghen tị, bèn chen vào đòi Quân Tiêu Dao cùng rèn luyện với mình. Trong lúc nhất thời, cuộc sống của Quân Tiêu Dao cũng trở nên sinh động. Trái ngược với nơi này chính là chỗ của Lạc Tương Linh. Trong biệt viện, Lạc Tương Linh mặc một bộ váy tơ màu trắng, phác họa dáng người mảnh mai hoàn mỹ. Suối tóc xanh thẳm kéo dài đến mông, đôi má lúm đồng tiền trắng muốt nổi bật. Mày như núi xa, mắt như sao trời, môi đỏ như son, răng trắng như ngọc. Dung mạo xinh đẹp tuyệt trần, hiếm có trên thế gian, khiến người ta gặp rồi thì khó mà quên được. Có thể nói bất cứ ai gặp được một cô gái như thế này đều sẽ khó mà quên được, chỉ hận không thể gặp nàng hàng ngày hàng giờ, nếu được ở chung với nàng thì chính là phước đức ba đời. Nhưng hết lần này đến lần khác, Quân Tiêu Dao may mắn như thế lại bỏ đi cả một tháng trời không quay lại, làm người ta có cảm giác như hắn đã bỏ vợ. Còn chưa quay về à? Lạc Tương Linh thầm thì, nàng cho rằng Quân Tiêu Dao đi 2-3 ngày rồi về, nhưng bây giờ đã qua một tháng mà hắn vẫn chưa quay trở lại. Tất nhiên nàng cũng có thể dùng thần niệm điều tra, nhưng nàng lại không làm như vậy. Rõ ràng là đã quen ở một mình, Lạc Tương Linh vươn tay xoa xoa huyệt thái dương của mình. Chương 1233 cái gai trong lòng Lạc Tương Linh. Chương 1233 cái gai trong lòng Lạc Tương Linh. Bao nhiêu năm qua nàng đều sống một mình, thế nhưng tại sao bây giờ lại có cảm giác cô đơn? Có lẽ là vì luận đạo cùng Quân Tiêu Dao mang đến cho nàng cảm giác vui vẻ đã lâu chưa từng có. Xuống xem thử thôi, cuối cùng Lạc Tương Linh cũng không nhịn được, nàng muốn biết Quân Tiêu Dao đang làm cái gì. Bình thường nàng sẽ không ra khỏi biệt viện của mình, với tu vi chuẩn bất hủ của bản thân, nàng có thể đi tới chỗ Quân Tiêu Dao ở trong chớp mắt mà không bị bất cứ ai phát hiện. Lạc Tương Linh nhìn thấy Quân Tiêu Dao và Đồ Sơn Quán Quán tựa sát vào nhau, cơ thể gần kề. Quân Tiêu Dao ghé sát vào tai Đồ Sơn Quán Quán, giống như nói thầm gì đó với nàng ta. Lạc Tương Linh ngơ ngác khi nhìn thấy cảnh tượng ghé tai thầm thì thân mật như vậy. Khi ngươi ra chiêu, phải điều động đủ suối nguồn pháp lực trong linh hải, eo mã hợp nhất, tập trung năng lượng vào một điểm. Quân Tiêu Dao dán vào Đồ Sơn Oản Oản, tay chỉ lên người nàng. Điểm đến chỗ nào thì chỗ đó của Đồ Sơn Oản Oản đã tê dại. Tuy rằng biết Quân Tiêu Dao đang nghiêm túc chỉ điểm cho mình, nhưng mặt Đồ Sơn Oản Oản vẫn nóng bỏng, đỏ rực. Đồ Sơn Thuần Thuần bên cạnh nghiến răng, như biến thành một tiểu oán phụ. Hừm, Quân Tiêu Dao đã nhận ra một tia dị thường, khóe miệng nhếch lên một độ cong không dễ phát hiện. Quả nhiên nàng ta đã tới sao? Tuy cảm giác thần hồn của Quân Tiêu Dao nhạy bén, nhưng theo đạo lý cũng không có khả năng nhận thấy Lạc Tương Linh đang đứng trong nơi tối tăm. Nhưng hắn, khi ở chung với Lạc Tương Linh, cố tình lây dính một ít hương hương nhàn nhạt trên người. Vì thế Lạc Tương Linh cùng hắn luận đạo, tất nhiên cũng sẽ dính một chút mùi hương đó. Cho nên hiện tại, Quân Tiêu Dao ngửi được chút mùi hương thì có thể kết luận Lạc Tương Linh tới, chỉ là chưa từng hiện thân, mà đang trốn trong bóng tối. Chỉ sợ Lạc Tương Linh cũng không nghĩ đến, một tia hương khí bị nàng ta xem nhẹ lại làm Quân Tiêu Dao nhận ra sự tồn tại của nàng. Từ đây có thể nhìn ra, tâm kế của Quân Tiêu Dao thâm sâu đến mức nào. So sánh với hắn, tuy thực lực của Lạc Tương Linh rất mạnh, nhưng cũng có vẻ đơn thuần. Đang chỉ điểm người khác sao? Lạc Tương Linh lẩm bẩm nói. Vốn dĩ đây là chuyện thực bình thường, nhưng không biết tại sao, trong lòng Lạc Tương Linh lại có cái gai. Rất nhỏ, nhưng lại thật sự tồn tại. Thật ra cũng chưa thể nói là ghen, dù sao tốt xấu gì Lạc Tương Linh cũng là chuẩn bất hủ, không phải đại cô nương mới xuân tâm nảy nở, sẽ không dễ dàng động tình như vậy. Càng không thể sinh ra tình cảm với Quân Tiêu Dao trong khoảng thời gian ngắn như vậy, nhiều nhất cũng chỉ ấn tượng tương đối tốt thôi. Nhưng nhân tính chính là như thế, tỉ như một khắc trước, khác phái còn nói chuyện thân mật với ngươi, ngay sau đó trực tiếp thân cận với người khác. Ngươi sẽ nghĩ như thế nào? Mặc dù không phải quan hệ yêu đương, cũng cứ cảm thấy có chút không thoải mái đúng không? Quân Tiêu Dao cũng chỉ nắm chắc điểm này mà thôi. Tạm thời cứ ngó lơ Lạc Tương Linh một thời gian, sau đó lại làm nàng sinh ra cảm xúc khác thường này. Nếu cả cảm xúc này cũng không có thì căn bản là không có khả năng thành công, cũng có nghĩa là Lạc Tương Linh không có chút cảm giác nào với Quân Tiêu Dao cả. Nhưng nhìn tình hình trước mắt thì hiển nhiên không phải như vậy. Lạc Tương Linh im lặng không nói gì, cũng không hiện thân, trực tiếp xoay người rời đi. Nhận thấy chút mùi hương kia đã tiêu tán, Quân Tiêu Dao trực tiếp buông lỏng Đồ Sơn Oản Oản ra. Công tử, chỉ điểm chi ta thêm một chút đúng không? Đồ Sơn Oản Oản cũng học được giọng điệu làm nũng. Oản Oản tỷ, tỷ quá đáng. Đồ Sơn Thuần Thuần bĩu cái môi hồng nhuận ra, làm nũng vốn là đặc quyền của nàng. Tu luyện dựa theo lời ta nói là được. Quân Tiêu Dao cười lắc lắc đầu. Chỉ sợ bản thân Đồ Sơn Oản Oản cũng không biết, nàng chỉ là công cụ trong mắt Quân Tiêu Dao mà thôi. Mà trên con đường nhỏ bên ngoài lầu các, Vân Tiểu Hắc đang nắm Thiên Vũ Mã mà chờ đợi. Nắm tay siết mạnh, khớp hàm đã nghiến chặt, thỉnh thoảng Đồ Sơn Oản Oản phải cưỡi Thiên Vũ Mã đi đến chỗ Quân Tiêu Dao để luận bàn. Cảm giác này giống như mỗi ngày nhìn nữ thần đi vào phòng người khác vậy. Tuy rằng không có liên quan gì đến hắn, nhưng Vân Tiểu Hắc cứ cảm giác đầu mình xanh lè. Tứ công chúa cao quý vô song trước mặt mình lại giống như liếm cẩu, cứ thỉnh thoảng lại tới tìm Quân Tiêu Dao. Nếu ta có đủ sức mạnh, nếu ta có thể đánh bại hỗn độn thể kia ngay trước mặt công chúa điện hạ. Vân Tiểu Hắc siết chặt nắm tay, nếu thực lực của hắn ta đủ mạnh thì có thể đánh bại hỗn độn thể, được Đồ Sơn đế tộc coi trọng, vậy thì Đồ Sơn Oản Oản nhất định cũng nhìn hắn với con mắt khác xưa. Yếu chính là nguyên tội, trở về đi, trong đầu Vân Tiểu Hắc lại truyền đến ma âm kia, cấm niệm. Phong ma trùng, đi tìm sức mạnh thuộc về ngươi. Phong ma trùng, Vân Tiểu Hắc kinh ngạc, đó là một cấm địa tuyệt đối trong Đại Châu của Đồ Sơn đế tộc, ít dấu chân người. Rốt cục trong cơ thể ta có bí mật gì? Cho dù Vân Tiểu Hắc ngu ngốc thì cũng biết, trong cơ thể mình có sức mạnh nào đó không muốn ai biết. Hắn vuốt bụng mình, cảm giác ấn ký ngôi sao sáu cánh hắc ám kia đang nóng cháy lên. Đại hội chiêu thân là cơ hội duy nhất của ta, nếu có được sức mạnh, đánh bại hỗn độn thể ở đại hội, vậy công chúa điện hạ. Trong mắt Vân Tiểu Hắc lộ ra một tia kiên quyết, hắn ta tuyệt đối sẽ không chắp tay nhường nữ thần trong lòng mình cho kẻ khác. Thời gian qua đi từng ngày, càng ngày càng nhiều thiên kiêu hội tụ ở chiến thần học phủ. Có tin tức truyền đến, hình như chốn biên hoang lại có động tĩnh. Trong khoảng thời gian gần đây, có lẽ chiến thần học phủ muốn phái người đi đến biên hoang rèn luyện, tranh phong với yêu nghiệt của cửu thiên tiên viện, cho nên trên dưới toàn bộ chiến thần học phủ đều đang nắm chặt thời gian mà tu luyện. Cũng có tin tức truyền ra, một số đệ tử thiên nữ ngủ say sắp sửa thức tỉnh. Đến lúc đó cũng tới học phủ, sau đó đi đến biên hoang. Nói ngắn lại, một bầu không khí mưa gió sắp đến đang lan tràn, kế tiếp có thể sẽ có cuộc đại chiến tàn khốc bùng nổ. Đến lúc đó ở biên hoang sẽ không giống đánh mấy trận nhỏ lẻ như thế giới thần khư. Biên hoang sao, đến lúc đó, hẳn sẽ tiếp xúc với bên tiên vực. Nghịch quân thất hoàng, đám người cổ đế tử, Long Giao Nhi, Vũ Hóa Vương còn sống tự tại hay không? Chương 1234 Thiên tuyển thịnh hội. Chương 1234 Thiên tuyển thịnh hội. Trong mắt quân Tiêu Giao có sự lạnh lẽo dâng trào. Nếu để chúng biết mình không những không chết, ngược lại còn cực hạn lột xác, hóa thành hỗn độn thể, lột xác thành ra chuẩn tiên thiên thánh thể đạo thai. Phỏng chừng bọn họ sẽ khiếp sợ đến mức tròng mắt rơi xuống. Còn có tùy tùng của ta, đám người Yến Thanh Ảnh, Nghệ Vũ. Các vị trong quân gia, quân Biệt Ly, hắn có hoàn thành hứa hẹn, để ẩn mạch trở về hay không? Trùng tử Trầm Miên cũng nên xuất thế rồi, thánh y tỷ bọn họ thì thế nào? Trong lòng quân Tiêu Giao có rất nhiều nghi vấn. Sau khi hắn lưu lạc đến dị vực, trực tiếp ngăn cách với tiên vực, không tra xét được bất cứ tin tức nào. Chỉ có ở chốn biên hoang, hắn mới có thể tiếp xúc với tiên vực, tra xét tin tức của tiên vực. Tiên vực có quên mất ta không, thật là có chút chờ mong. Quân Tiêu Giao cười cười, cuối cùng vương giả sẽ có ngày trở về. Đến lúc đó, tất cả mọi người trong tiên vực sẽ biết, trong ván cờ đánh với trời cao này là hắn thắng. Làm lơ lạc tương linh nhiều ngày như vậy, cũng cần đi xem nàng ta trước. Quân Tiêu Giao đứng dậy, chuẩn bị đi đến chỗ lạc tương linh. Chuyện của biên hoang còn cần một thời gian, hiện tại không vội. Trước mắt chính yếu là tu luyện, sau đó mượn sức lạc tương linh. Quân Tiêu Giao cũng không muốn làm lơ lạc tương linh lâu quá, mọi việc phải có mức độ. Trong lúc quân Tiêu Giao chuẩn bị lên đường, Phi Tình Tuyết lại mang đến một tin tức. Tiên sinh, thiên tuyển thịnh hội sắp sửa mở ra, ngài không đi trước sao? Thiên tuyển thịnh hội là cái gì? Quân Tiêu Giao hỏi. Hắn cũng không có tâm tình tham gia mấy cái đại hội thượng vàng hạ cám gì đó, trừ phi là dạng như thiên tiên thì hắn mới có thu hoạch. Bởi vì yêu cầu tuyển chọn của chiến thần học phủ rất cao, danh sách chỉ có hơn 1 vạn, rất nhiều thiên kiêu cũng khó có thể tiến vào. Cho nên bọn họ muốn trở thành tùy tùng của đệ tử học phủ, gián tiếp tiến vào học phủ tu luyện. Hiện giờ tiên sinh danh chấn 10 châu, còn là chuẩn chiến thần học phủ, không biết có bao nhiêu tuấn kiệt tuổi trẻ, thiên chi kiêu nữ muốn đi theo ngài. Phi Tình Tuyết nói. Quân Tiêu Giao nghe nói thì hiểu ra, đó là đại hội tuyển chọn tùy tùng à. Bản thân bọn họ khó có thể tranh được một vị trí trong học phủ, vì thế đi theo những thiên kiêu đó tiến vào học phủ để gia nhập. Tạm thời không cần, quân Tiêu Giao không có hứng thú, lắc lắc đầu. Hiện tại hắn không cần tùy tùng gì. Tiên sinh, còn có một việc, chính là trong thiên tuyển thịnh hội đó, Bỉ Ngạn vương tử của nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn Hoa sẽ hiện thân. Nghe nói hắn còn muốn xử quyết một người trước mặt mọi người. Nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn Hoa. Ánh mắt quân Tiêu Giao sáng ngời, nhất tộc Bỉ Ngạn cũng là nhất mạch mà hắn ngày sau cần tra xét, hắn muốn biết rốt cuộc Bỉ Ngạn đế tộc và nữ tử quỷ diện kia có nhân quả như thế nào. Muốn xử quyết ai? Quân Tiêu Giao thuận miệng hỏi, nghe nói là phản đồ của nhất tộc Bỉ Ngạn, ở thế giới thần khư, từng giúp tiên vực thần tử quân ra chắn chiêu. Hả, ánh mắt quân Tiêu Giao hơi đanh lại, trong mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Ở thế giới thần khư chắn chiêu giúp hắn, trừ Huyền Nguyệt ra thì không còn ai khác. Quả nhiên như quân Tiêu Giao dự đoán, Huyền Nguyệt và hắn cùng rơi vào dị vực. Chẳng qua trên đường đi, bởi vì dòng chảy hỗn loạn của không gian nên nàng ta rơi xuống địa điểm khác với hắn. Ở thế giới thần khư, Huyền Nguyệt động thân lao ra, chắn trước người hắn, rất nhiều sinh linh dị vực đều tận mắt nhìn thấy. Hiện tại có người phát hiện tung tích Huyền Nguyệt ở dị vực, bắt được nàng, coi nàng là phản đồ cũng là điều đương nhiên. Tiên sinh, cảm giác được nhiệt độ trong thiên địa chung quanh chợt lạnh xuống, Phi Tình Tuyết không khỏi khẽ run lên. Không có việc gì, đi xem cũng không sao, quân Tiêu Giao nói, Phi Tình Tuyết hơi gật gật đầu, lúc này nàng ta mới phát hiện, quân Tiêu Giao ngày thường ôn tồn lễ độ, khóe miệng luôn mang theo ý cười ôn hòa cũng lộ ra ánh mắt mang theo hàn ý này. Nhưng Phi Tình Tuyết không dám tùy ý nghiền ngẫm tâm tư của quân Tiêu Giao. Xử quyết Huyền Nguyệt, ha ha, trong lòng quân Tiêu Giao cười lạnh một tiếng, tuy hắn thật sự không có quá nhiều hảo cảm với Huyền Nguyệt, rốt cuộc Huyền Nguyệt từng tổn thương Khương Thánh Y, thậm chí thiếu chút nữa uy hiếp đến tánh mạng của nàng. Nhưng Huyền Nguyệt lại chắn chiêu cho hắn, quân Tiêu Giao thật sự chưa từng lường trước được. Nhưng điều này không phải quan trọng nhất là Huyền Nguyệt là người của nhất mạch Bỉ Ngạn. Nàng đeo mặt nạ quỷ diện, càng làm Quân Tiêu Dao cảm thấy nàng và nữ tử quỷ diện kia có điểm tương tự. Cho nên, cho dù là vì tra xét một ít tin tức về Bỉ Ngạn đế tộc, Quân Tiêu Dao cũng tạm thời không để Huyền Nguyệt mất mạng. Bỉ Ngạn vương tử sao? Trong mắt Quân Tiêu Dao xẹt qua một tia đạm mạc, cái gì mà nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn hoa, hắn căn bản không để bụng. Người hắn muốn thì không ai động vào được, nơi tổ chức thiên tuyển thịnh hội nằm trong một tòa thành trì cách chiến thần học phủ không xa. Hiện giờ tòa thành trì này đã dòng người chen chúc xô đẩy, biển người tấp nập. Có chừng hơn 10 vạn thiên kiêu hội tụ tại đây, rất nhiều thiên kiêu trong đó đều quần là áo lụa, khí chất bất phàm, khí thức cũng cực kỳ cường đại. Rất nhiều người trong bọn họ không phải không đạt được yêu cầu của chiến thần học phủ, mà là danh sách chiến thần học phủ chỉ có nhiêu đó, ngoại viện chỉ đạt được 9.999 vị trí. Nội viện càng hy hữu, chỉ có 999 vị trí. Điều này tạo thành cục diện tăng nhiều chéo ít, càng đừng nói những tinh anh của đế tộc, chuẩn đế tộc đều được điều động nội bộ cử đi học chiến thần học phủ. Tính ra số lượng danh sách còn lại càng thêm thưa thớt. Cho nên lúc sau, biện pháp duy nhất có thể gia nhập chiến thần học phủ chính là trở thành tùy tùng của những đệ tử học phủ đó. Đương nhiên, nói là tùy tùng, nhưng nếu địa vị tương đương thì cũng được giao lưu ngang hàng, tương đương với nhờ bằng hữu đi lối sau. Đây cũng là quy tắc mà chiến thần học phủ cam chịu, xem như một loại khoan dung khi không đánh vỡ quy tắc. Cũng bởi vậy, không khí cả tòa thành chỉ cực kỳ nóng bỏng. Trên quảng trường trung tâm tòa thành, dòng người chi chít chen chúc xô đẩy. Chương 1235 Nguyệt Đại Tiên Tử. Chương 1235 Nguyệt Đại Tiên Tử. Trời ạ, vị kia là ảnh tử thiên kiêu của U Ảnh Vương tộc. Thanh niên tài tuấn của Quỷ Mục Vương tộc cũng tới. Chậc chậc, sao cảm giác thiên tuyển thịnh hội lần này còn náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều. Đó là đương nhiên, rốt cuộc xuất hiện một vị hỗn độn thể chuẩn chiến thần, phỏng chừng rất nhiều người đều đến vì hắn ta. Giữa sân vang lên rất nhiều tiếng bàn tán nói chuyện, tuy rằng thiên tuyển thịnh hội trong kỷ nguyên trước kia cũng cực kỳ náo nhiệt, nhưng lại không giống nóng bỏng như lần này. Nguyên nhân quan trọng nhất tất nhiên là vì Quân Tiêu Dao, đầu tiên hắn là chuẩn chiến thần được điều động nội bộ, hơn nữa còn mang hỗn độn thể. Nếu có thể đi theo Quân Tiêu Dao thì quả thực là gà chó lên trời. Nếu ngày sau Quân Tiêu Dao thật sự có thể phong hào trở thành chiến thần, vậy bọn họ cũng chính là tùy tùng chiến thần. Hơn nữa gần đây còn có tin tức truyền ra, một trong những học phủ vô thượng cổ xưa, Lạc Vương, hết sức coi trọng Quân Tiêu Dao. Điều này càng làm rất nhiều thiên kiêu muốn trở thành tùy tùng của Quân Tiêu Dao. Trong đó, nữ thiên kiêu lại nhiều hơn nam thiên kiêu. Nghe nói vị hỗn độn thể kia có trích tiên chi tư, thực lực cường đại mà còn có sắc đẹp, quá yêu. Ngươi không ngồi xổm xuống soi vũng nước tiểu thử xem, dung chi tục phấn, hỗn độn thể đại nhân người ta sẽ nhìn chúng ngươi sao? Bầy đê tiện yêu diếm các ngươi đều không có tư cách đi theo vị đại nhân kia. Rất nhiều nữ thiên kiêu bắt đầu đối chọi gay gắt với nhau. Tới tới, người của chiến thần học phủ tới. Bỗng, có thiên kiêu la lớn. Nơi xa, từng chiếc lâu thuyền, tàu bay, tỏa kỵ, liễn xa lao qua ngang trời. Đó đều là những đệ tử học phủ. Cầm đầu là những vị trong thập đại thiên vương, đám người Ly Cửu Minh, Kim Triển. Thì ra vị đại nhân kia còn chưa tới, thật là thất vọng. Các ngươi nói, có phải hỗn độn thể đại nhân không chiêu tùy tùng không? Vậy chúng ta tới đây còn có ý nghĩa gì nữa? Một ít nữ thiên kiêu nhìn lướt qua người tới, hơi thất vọng mà nói. Nghe được những lời nghị luận đó, khóe mắt Ly Cửu Minh run rẩy. Nếu không phải sau lưng các thiên kiêu kia đều có lai lịch, hắn thật sự muốn giáng thẳng qua một trường. Hừ, nghe nói lần này Bỉ Ngạn vương tử cũng đến, ta cũng muốn nhìn hỗn độn thể kia có dám trêu chọc đứng đầu thập đại thiên vương hay không. Ly Cửu Minh lạnh lùng nói trong lòng. Lúc này, một giọng nữ cao lãnh vang lên, dù thế nào, ta tin mình có thể được hỗn độn thể đại nhân yêu ái. Nơi xa có một bóng hình xinh đẹp lướt tới, đó là một nữ tử mặc váy lam, khí chất ung dung hoa mỹ, dung mạo cũng cực kỳ thượng thừa. Tư dung lãnh diễm này khiến rất nhiều thiên kiêu ở đây đều trong lòng nhảy dựng, nhịn không được lộ ra một tia kinh diễm. Giữa mày nàng ta có một điểm ấn ký trăng rằm màu lam, thể hiện thân phận của nàng. Đó là người của chuẩn đế tộc, Lam Nguyệt tộc, là Nguyệt đại tiên tử Lam Nguyệt tộc. Nàng cũng tới đây, muốn trở thành tùy tùng sao? Rất nhiều thiên kiêu ngạc nhiên, có cảm giác mở rộng tầm mắt. Lam Nguyệt tộc chính là chuẩn đế tộc cao cao tại thượng. Tuy Nguyệt đại tiên tử này không phải thiên nữ dòng chính của Lam Nguyệt tộc, nhưng cũng là một vị thiên kiêu rất có thân phận địa vị. Tuyệt đối cao quý hơn Khổng Thiên Thiên của Hắc Khổng Tước Vương tộc trước đó rất nhiều. Nhưng một vị gia nhân tuyệt lệ như vậy lại muốn tới đây trở thành tùy tùng của người khác. Điều này thật sự làm người ta mở rộng tầm mắt, lấy thân phận của Nguyệt đại tiên tử hẳn có thể trực tiếp gia nhập chiến thần học phủ mới đúng. Phỏng chừng mục tiêu của nàng là hỗn độn thể, dù sao thân phận tùy tùng của chuẩn chiến thần cũng cao quý hơn đệ tử nội viện nhiều. Rất nhiều người nhìn về phía Nguyệt đại tiên tử, đang thấp giọng nghị luận. Ánh mắt một ít nữ tử cũng lộ ra chút ảm đạm. Các nàng tự hỏi dung mạo của mình đều không tầm thường, có không ít đều là vương nữ vương tộc. Nhưng so với Nguyệt Đại Tiên Tử thì lập tức ảm đạm thất sắc, giống như ánh sáng đom đóm và trăng rằm. Xem ra chỉ có Nguyệt Đại Tiên Tử mới có thể được hỗn độn thể lựa chọn. Một ít nữ thiên kiêu thở dài và nói, Nguyệt Đại Tiên Tử, người cũng tới à, không bằng theo ta đi, đương nhiên, tùy tùng cũng chỉ là trên danh nghĩa mà thôi. Ly Cửu Minh nhìn Nguyệt Đại Tiên Tử mà nói, các thiên kiêu ở đây đều không tầm thường, nhưng chỉ có Nguyệt Đại Tiên Tử lộ ra cảm giác hạc trong bầy gà. Dung mạo, thân phận, thực lực của nàng ta đều nổi bật nhất. Thậm chí còn cao quý hơn tiểu lão bà Khổng Thiên Thiên trước đó của hắn ta nhiều. Nguyệt Đại Tiên Tử khẽ lắc đầu, mang ý xin lỗi mà nói, đa tạ lời mời óc Ly Cửu Minh thiếu chủ, nhưng Nguyệt Đại đã có người được chọn vừa ý. Thôi vậy, nghe thấy lời này, Ly Cửu Minh ra vẻ thản nhiên mà gật đầu, nhưng trong mắt lại lộ ra chút khó chịu không cách nào xóa bỏ. Hắn đường đường là thiếu chủ đế tộc, chủ động mời mà lại bị từ chối, quả thực là mất hết mặt mũi. Lại là hỗn độn thể kia, Ly Cửu Minh thầm hận trong lòng, một quân tiêu giao thôi mà làm hắn không thu được cả tùy tùng vừa ý. Hỗn độn thể, chỉ ngồi ở bên cạnh thôi đã có thể lây dính hỗn độn chi ý, càng đừng nói hắn còn có thân phận chuẩn chiến thần. Lấy mị lực của ta, tất nhiên có thể bắt được hắn, cùng mây mưa, nếu có thể sinh ra con nối dõi chứa huyết mạch hỗn độn, vậy địa vị của ta ở Lam Nguyệt tộc sẽ cao hơn cả thiên nữ. Mặt ngoài Nguyệt Đại Tiên Tử cao quý lãnh diễm, trong lòng lại nghĩ nên quyến rũ quân tiêu giao như thế nào. Sinh ra đứa nhỏ có chứa huyết mạch hỗn độn, mạch não này cũng quá tuyệt diệu. Chương 1236 thiếu nữ áo đỏ dơ bẩn, Tô Hồng Y. Chương 1236 thiếu nữ áo đỏ dơ bẩn, Tô Hồng Y. Nguyệt Đại Tiên Tử rất tự tin về dung mạo và dáng người của mình. Tuy nàng không phải đại mỹ nhân cấp bậc tuyệt thế như Đồ Sơn Ngũ Mỹ, Bỉ Ngạn Thiên Nữ Mộng Nô Nhi, hoặc là Lạc Vương Lạc Tương Linh, nhưng số lượng nam thiên kiêu quỳ dưới váy thạch lựu của nàng cũng không ít. Có thể nói, cho dù là một ít thiên kiêu, thiếu chủ đế tộc cũng sẽ ưu ái nàng ta. Vừa rồi Ly Cửu Minh chủ động đưa ra lời mời chính là một ví dụ. Nhưng dã tâm của Nguyệt Đại Tiên Tử rất lớn, nàng không cam lòng với hiện trạng. Địa vị của nàng trong tộc cũng không phải đế nữ thiên nữ gì cả. Cho nên biện pháp duy nhất, rất đơn giản, chính là dựa dẫm vào người có quyền thế. Mà trong khoảng thời gian trước, quân tiêu giao danh chấn 10 Đại Châu, bản thân là hỗn độn thể, nghe đồn sau lưng còn có bất hủ thần bí chống lưng, hơn nữa khí chất của hắn như chân tiên, dung nhan tuyệt thế. Nhân vật như vậy quả thực chính là đối tượng lý tưởng nhất của Nguyệt Đại Tiên Tử. Trong các thiên kiêu ở đây, chỉ có ta có tư cách được hỗn độn thể thu làm tùy tùng nhất. Nguyệt Đại Tiên Tử nhàn nhạt quét nhìn qua quảng trường một vòng. Trong đó có không ít người xuất sắc, nhưng lại hiếm ai có thể sánh vai với nàng. Hơn nữa thật ra xác suất khác phái được thu làm tùy tùng lớn hơn một chút. Dù sao tùy tùng của một ít thiên kiêu cũng gánh vác vị trí tương đương với thị thiếp. Kế tiếp, một ít đệ tử học phủ bắt đầu chọn lựa tùy tùng. Mặt Ly Cửu Minh sa sầm xuống, chọn lựa vài tùy tùng nữ tính. Nhưng hiển nhiên, chất lượng đều không cao bằng Nguyệt Đại Tiên Tử. Mà quân tiêu giao chậm chạp không đến cũng làm một ít thiên kiêu trong sân âm thầm lo lắng. Cho dù không có tư cách được quân tiêu giao chọn được, nhưng có thể chiêm ngưỡng vị hỗn độn thể này cũng tốt. Dù sao cũng là thể chất vạn cổ khó xuất hiện một lần, cả đời rất nhiều người cũng không gặp qua. Nguyệt Đại Tiên Tử thì rất bình tĩnh, đứng thẳng trên mặt đất, giống như một tiên hoa màu lam. Chung quanh tránh ra một mảnh đất trống, không ai dám mạo phạm Nguyệt Đại Tiên Tử. Mà trong đám người chen chúc, có một thiếu nữ nhỏ gầy dơ bẩn bị đè ép. Đó là một thiếu nữ tuổi chừng 15-16, mặc một bộ hồng y cũ nát có chút dơ bẩn, tóc cũng có vẻ hỗn độn, che khuất hai mắt và một phần gương mặt. Nhưng nhìn kỹ, có thể nhìn thấy trên mặt thiếu nữ có từng vết sẹo vặn vẹo dữ tợn giống như con rết. Dáng vẻ này giống như ma văn nguyền rủa ác độc nào đó. Không chỉ trên mặt, trên cánh tay và cẳng chân nhỏ nhắn lộ ra bên ngoài của nàng cũng có loại sẹo này. Nhìn có vẻ hết sức khiếp người. Đậu má, dọa ta nhảy dựng, sửu nha đầu lăn ra từ đâu vậy, chút. Trên người có mùi hôi, dơ bẩn thật, tránh ra. Một ít thiên kiêu chung quanh nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ khuôn mặt xấu xí kia, đều lộ ra vẻ mặt chán ghét, trên người chấn động pháp lực, đẩy văng thiếu nữ kia ra. Thiếu nữ bị đánh bay, cuối cùng lại ngã đến bên cạnh Nguyệt Đại Tiên Tử, dù sao chỉ có bên cạnh nàng ta mới có một mảnh đất trống. Đau quá, thiếu nữ kêu rên, trên mặt và trên người đầy vết sẹo dữ tợn như con rết, vặn vẹo như vật còn sống. Nôn, thiếu nữ nhịn không được mà ói ra, một ít thứ dơ bẩn bắn tung tóe lên làn váy của Nguyệt Đại Tiên Tử. Tĩnh mịch, một đám thiên kiêu chung quanh đều là ngây ngẩn cả người, thiếu nữ lại dám ói lên váy Nguyệt Đại Tiên Tử. Hả, vẻ mặt Nguyệt Đại Tiên Tử đầu tiên là sửng sốt, sau đó trở nên lạnh lùng. Vì khiến quân Tiêu Dao chú ý, nàng ta cố tình trang điểm thật xinh đẹp tinh tế, ung dung hoa quý. Kết quả Sửu nha đầu dơ bẩn này lại ói ra trên người nàng. Thực xin lỗi, ta không cố ý. Thiếu nữ co rúm lại, cố nén thống khổ, giọng nói có chút run rẩy. Dị vực là một nơi phân chia cấp bậc nghiêm ngặt, hành động này tuyệt đối là mạo phạm tìm đường chết. Nguyệt đại tiên tử chấn động pháp lực, xóa đi uế vật kia, sắc mặt lại lạnh hơn. Phanh một tiếng, thiếu nữ bị đánh bay, miệng phun máu tươi. Đám thiên kiêu chung quanh như xem diễn, trong mắt không có lấy một tia thương hại. Trong mắt bọn họ, thiếu nữ khất cái này còn đê tiện hơn cả nô tộc, dùng tay nghiền chết còn ngại dơ. Chắc Sửu nha đầu kia đã chết rồi. Tu vi của Nguyệt đại tiên tử chính là thánh nhân vương, một kích của nàng ta giáng xuống, phỏng chừng nha đầu kia đã mất mạng. Một vài ánh mắt rời xuống, nhưng khiến người ta bất ngờ là thiếu nữ áo đỏ kia chỉ run rẩy một chút, giấy giụa bò lên từ mặt đất. Trên người toàn là máu tươi, uế vật, bụi đất, chúng hòa lẫn với nhau, dơ bẩn chật vật, khiến người ta chán ghét đến cực điểm. Thế mà lại không chết, đám người vô cùng kinh ngạc. Nguyệt đại tiên tử là thánh nhân vương, tùy ý chấn động pháp lực cũng đủ để giết chết thiếu nữ khất cái này ngàn vạn lần. Kết quả à, ta còn chưa chết. Ân, Nguyệt đại tiên tử cũng cảm thấy bất ngờ, dung nhan khuynh thành đã lạnh như băng xương. Tùy ý tung một kích mà không thể giết chết được cả một tên khất cái, chuyện này tổn hại danh dự của nàng ta. Nguyệt đại tiên tử hơi đến gần thiếu nữ áo đỏ, nhăn mày liễu lại, dùng tay che mũi ngọc, lạnh lùng nói, tiếp một chiêu của ta còn chưa chết, hay là ngươi cũng tới đây muốn làm tùy tùng? Hồng Y muốn chiêm ngưỡng vị hỗn độn thể đại nhân kia. Khóe miệng thiếu nữ tên là Tô Hồng Y kia có máu tươi chảy xuống, cố nén thống khổ mà suy yếu nói. Tuy rằng nàng chỉ là một tên ăn mày lưu lạc, nhưng cũng nghe rất nhiều người bàn tán về quân Tiêu Dao. Dùng sức của một người quét ngang chư thiên vương, cả thiếu chủ đế tộc cũng phải sợ hãi không thôi. Phong tư tuyệt đại như vậy khiến Tô Hồng Y hướng tới, cho nên khi biết thiên tuyển thịnh hội mở ra, nàng cũng trần trọc lưu lạc đi đến nơi đây. Chỉ cần có thể đứng xa xa liếc nhìn quân Tiêu Dao một cái, chiêm ngưỡng phong tư này, nàng ta đã cảm thấy đủ rồi. Cái gì, chiêm ngưỡng hỗn độn thể? Ha ha, cười chết ta, một khất cái ti tiện cũng muốn chiêm ngưỡng vinh quang của chuẩn chiến thần. Đúng vậy, thật sự buồn cười. Một đám người nghe vậy thì cười vang, họ nhìn Tô Hồng Y như đang xem một tên hề. Chương 1237 thiếu nữ áo đỏ dơ bẩn, Tô Hồng Y 2. Khóe môi Nguyệt đại tiên tử cũng hơi nhếch lên một ý cười lạnh lẽo trào phúng. Vinh quang của hỗn độn thể đại nhân không phải một tên khất cái ti tiện như ngươi có tư cách chiêm ngưỡng. Ta mới có tư cách đi theo hỗn độn thể, đi theo bên cạnh ngài. Trong bàn tay ngọc của Nguyệt đại tiên tử có pháp lực hội tụ, trực tiếp đâm thẳng vào giữa mày Tô Hồng Y. Không ai thương hại, không ai đồng tình, thậm chí trong mắt họ chỉ có lạnh nhạt và xem diễn. Đây là pháp tắc thiết huyết của dị vực, khôn sống mống chết, người thích ứng được thì sống sót. Tô Hồng Y cảm thấy mệt mỏi, cả người bị tra tấn đau đớn, có lẽ chết đi như vậy cũng không tồi. Nhưng mà, vèo, một pháp lực phá không mà đến, chặn lại một kích của Nguyệt đại tiên tử. Ai, Nguyệt đại tiên tử nhíu mày, ánh mắt nàng ta đảo qua, dung nhan kiều mỹ lập tức động lại, trái tim đập liên hồi. Nơi xa, vài bóng dáng đạp không mà đến, ba nữ tử Đồ Sơn Oản Oản, Đồ Sơn Thuần Thuần, Phi Tình Tuyết đều có mặt. Các nàng không phải tới thu tùy tùng, mà là đi theo quân Tiêu Dao đến xem náo nhiệt. Quân Tiêu Dao cầm đầu có bạch y trắng hơn cả tuyết, dạo bước qua hư không, tiên khí tràn ngập, siêu trần tuyệt tục. Khuôn mặt như có sương mù lưu động, lại mơ hồ có thể nhìn ra dung nhan tuấn tú tuyệt thế. Trong đôi mắt hắn có ánh sáng hỗn độn lưu chuyển, vô cùng thâm thúy, như có thể nhìn thấu tất cả. Hắn nhìn về phía thiếu nữ áo đỏ dơ bẩn chật vật kia, đáy mắt có chút ngạc nhiên. Lại là cảm giác kỳ dị này, chẳng lẽ nàng cũng là? Rất nhiều thiên kiêu trên quảng trường đều là lần đầu tiên nhìn thấy quân Tiêu Dao. Bọn họ đều không hẹn mà cùng ngừng thở, cảm giác như thấy được một chân tiên hiện thế, hành tẩu trong nhân gian. Tham kiến chuẩn chiến thần, toàn bộ quảng trường, vô số thiên kiêu đều cùng chắp tay trước quân Tiêu Dao, tiếng gầm ngập trời. Chiến thần chính là vinh quang tối cao được thế hệ trẻ dị vực được truy đuổi. Mà chuẩn chiến thần chỉ cách vinh quang tối cao này một bước mà thôi. Bởi vậy có thể thấy được, danh vọng và địa vị của quân Tiêu Dao ở dị vực đã cao hơn một số đế tử thiên nữ, càng đừng nói hắn còn là hỗn độn thể vạn cổ vô song, không biết bao nhiêu người muốn nịnh bợ quân Tiêu Dao. Cho dù quân Tiêu Dao ban cho một giọt máu cũng là vật báu vô giá. Ngọc Tiêu Dao, đám người Ly Cửu Minh nhìn thấy quân Tiêu Dao đã đến, sắc mặt cũng có chút khó chịu. Mà làm bọn họ càng ngầm bực chính là, quân Tiêu Dao như không nhìn thấy bọn họ, căn bản không buồn ngó lấy một cái. Điều này có nghĩa là gì? Đối với quân Tiêu Dao thì họ là thủ hạ bại tướng, không tư cách được hắn chú ý. Đại nhân, ta đến từ chú ma tộc, có được thân thể chú linh, hy vọng có thể trở thành tùy tùng của đại nhân. Một nam tử cả người đầy chú văn khẩn trương thấp thỏm mà khom người nói với Quân Tiêu Dao. Đại nhân, ta đến từ Quỷ Mục Vương tộc, ta nguyện ý trở thành tùy tùng của ngài. Đại nhân, ta đến từ Tử Vũ tộc, tên là Tử Lâm, chỉ cần đại nhân chịu nhận ta, cho dù là làm nô làm tì cũng không có câu oán hận. Đại nhân, chung quanh lập tức ồn ào lên, vô số thiên kiêu đều tranh nhau mà giới thiệu chính mình, muốn được Quân Tiêu Dao yêu ái. Cho dù chỉ đi theo bên cạnh hỗn độn thể, cũng đã là một cơ duyên cực lớn. Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nhíu nhíu mày, nâng tay lên tồi đè xuống. Chỉ thoáng chốc, toàn trường lặng ngắt như tờ. Khí chàng và năng lực khống chàng này khiến Ly Cửu Minh nhíu chặt mày lại, Quân Tiêu Dao đã có uy vọng như vậy ở trong thế hệ trẻ tuổi rồi sao? Cho dù là những đế tử thiên nữ cũng chỉ có uy vọng như thế mà thôi. Mà khi toàn trường yên tĩnh, Nguyệt Đại Tiên Tử lại vặn vẹo eo thon đứng dậy, gương mặt tuyệt đẹp mang theo ý cười mê người mà tự tin, ôn nhu nói. Đại nhân, ta đến từ chuẩn đế tộc Lam Nguyệt tộc, tên là Nguyệt Đại. Bởi vì chiêm ngưỡng phong tư của đại nhân, muốn trở thành tùy tùng của đại nhân, chẳng biết ngài có cho Nguyệt Đại cơ hội này hay không. Nguyệt Đại Tiên Tử nói, còn khom người hành lễ với Quân Tiêu Dao. Cái cúi người này làm lộ ra một khe rãnh tuyết trắng, hết sức hấp dẫn người khác. Nhưng làm kiều nhan của Nguyệt Đại Tiên Tử cứng lại chính là, ánh mắt Quân Tiêu Dao chỉ lạnh nhạt liếc nhìn nàng một cái rồi dừng lại trên người thiếu nữ áo đỏ dơ bẩn bên cạnh. Hai nàng quả thực là một trên trời một dưới đất, sắc mặt Nguyệt Đại Tiên Tử biến đổi, nghĩ rằng Quân Tiêu Dao để ý thiếu nữ dơ bẩn này. Nàng ta quay đầu lạnh lùng nói, ngươi còn chưa cút, Nguyệt Đại không muốn động thủ trước mặt đại nhân, sợ làm bẩn mắt đại nhân. Tô Hồng Y cố nén thống khổ, đôi mắt bị tóc mái hỗn độn che lại nhìn về phía Quân Tiêu Dao, trong mắt là bóng dáng như tiên nhân. Quá tốt đẹp đến mức khiến Tô Hồng Y cảm thấy không chân thật. Tô Hồng Y, ra mắt đại nhân, ta đi ngay đây. Tô Hồng Y đối với Quân Tiêu Dao khái cái đầu, xoay người liền phải rời đi. Bản thân nàng ta cũng chán ghét chính mình, càng không muốn làm bẩn vị công tử tuyệt thế siêu nhiên kia. Từ từ, một tiếng nói lạnh nhạt vang lên, Tô Hồng Y ngây ngẩn cả người, Nguyệt Đại Tiên Tử cũng ngơ ra. Tất cả thiên kiêu toàn trường đều ngây ngốc, chỉ thấy Quân Tiêu Dao đi đến trước mặt Tô Hồng Y, quan sát một chút, sau đó lại trực tiếp vươn tay, vén tóc mái hỗn độn của Tô Hồng Y lên. Ngay lập tức, đôi đồng đỏ tươi như máu đối diện với Quân Tiêu Dao. Đôi mắt đỏ kia giống như máu tươi ngưng tụ thành, trong đó còn có chú văn màu đen thật nhỏ, nhìn có vẻ vừa quỷ dị lại yêu diễm. Chỉ là trên mặt thiếu nữ đều là vết sẹo dữ tợn mà vặn vẹo như con rết, cứ như còn đang mấp máy, nhìn có vẻ ghê tởm mà khiến người ta buồn nôn. Nhưng lại có cảm giác mỹ diễm quỷ quyệt. Đại nhân đừng nhìn Hồng Y xấu. Tô Hồng Y muốn khóc, dùng tay che mặt mình lại. Đại nhân, nhà đầu kia dơ thật sự, Nguyệt Đại Tiên Tử cắn môi nói. Trên người Tô Hồng Y dính đầy dơ bẩn hỗn độn, uế vật, máu tươi, bụi đất hỗn hợp lại với nhau, nhìn thôi đã khiến người ta buồn nôn. Chương 1238 Nguyền rủa quỷ dị, hai lựa chọn. Chương 1238 Nguyền rủa quỷ dị, hai lựa chọn. Vẻ mặt Quân Tiêu Dao lại bình đạm tới cực điểm, tất nhiên hắn không phải nhất thời thiện tâm quá độ, thương hại một khất cái, mà hắn đã nhận ra một loại dao động khác thường. Trên người nàng ta có sức mạnh nguyền rủa cực kỳ nồng đậm, hơn nữa kinh mạch toàn thân vặn vẹo, cốt cách vỡ ra, có thể sống đến bây giờ thật là kỳ tích. Trong lòng Quân Tiêu Dao thầm nghĩ, nếu đặt sức mạnh nguyền rủa trên người Tô Hồng Y lên Nguyệt Đại Tiên Tử thì cường độ này đủ để Nguyệt Đại Tiên Tử trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Nhưng Tô Hồng Y lại chịu được, hơn nữa còn có tồn tại. Điều này có nghĩa là gì, còn không rõ ràng sao? So sánh với Tô Hồng Y, Nguyệt Đại Tiên Tử là cái rắm gì? Thánh Nhân Vương thì như thế nào? Quân Tiêu Dao lại có chút hứng thú với nhân vật đặc thù lai lịch kỳ lạ này. Những tùy tùng trước kia của hắn như Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Vong Xuyên, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ. Người nào không phải có đặc điểm rõ rệt của mình, trước nay tùy tùng của Quân Tiêu Dao không phải là người bình thường. Ban đầu Quân Tiêu Dao đến tham gia thiên tuyển thịnh hội lần này chỉ vì Bỉ Ngạn Vương Tử và Huyền Nguyệt thôi, căn bản không có tính toán thu bất cứ tùy tùng nào. Nhưng hiện tại hắn cũng nhặt được của hời, đụng phải một tồn tại làm hắn cảm thấy hứng thú. Đại nhân, thân thể Tô Hồng Y run rẩy như chim cút, nàng ngửi thấy mùi hôi trên người mình, quả thực không chỗ dung thân, cảm giác mình đứng bên cạnh Quân Tiêu Dao cũng là đang làm bẩn Quân Tiêu Dao. Ngươi tên là gì? Quân Tiêu Dao hỏi. Tô Hồng Y. Trong lòng Tô Hồng Y cảm thấy thụ sủng nhược kinh, nguyện vọng trước đó của nàng ta cũng chỉ là đứng xa xa liếc nhìn Quân Tiêu Dao một cái. Ai ngờ có thể đáp lời với Quân Tiêu Dao, hơn nữa Quân Tiêu Dao còn ôn nhu mà vén tóc mái của nàng lên, thấy được đôi mắt nàng. Quân Tiêu Dao cũng không lạnh nhạt cao ngạo, xa cách khó gần như trong suy nghĩ của Tô Hồng Y. Tô Hồng Y, Quân Tiêu Dao lẩm bẩm, nàng người cũng như tên, bộ hồng y chỉ có chút dơ bẩn cũ nát. Sau đó, Quân Tiêu Dao bỗng điểm tay lên giữa mày Tô Hồng Y. Một luồng sức mạnh truyền vào cơ thể Tô Hồng Y, hắn muốn trấn áp sức mạnh nguyền rủa trong cơ thể Tô Hồng Y một thời gian ngắn. Tô Hồng Y cảm thấy một luồng năng lượng cuồn cuộn tràn vào trong cơ thể mình. Cảm giác đau đớn này như thủy triều thối lui, vết sẹo dữ tợn trên người cũng nhạt đi một ít. Đương nhiên, chúng vẫn còn tồn tại. Đa tạ đại nhân, đôi mắt đỏ của Tô Hồng Y run rẩy, cảm kích đến cực điểm. Mọi người đều khinh thường nàng ta, mọi người đều coi nàng như con dẹp dơ bẩn trong cống thoát nước. Chỉ có một mình Quân Tiêu Dao, nhân vật có thân phận địa vị cao đến Tô Hồng Y nghĩ cũng không dám nghĩ, lại trợ giúp nàng. Giờ khắc này, bóng dáng của Quân Tiêu Dao vĩnh viễn khắc vào trong lòng Tô Hồng Y. Khó nhất không phải là dệt hoa trên gấm, mà là đưa than ngày tuyết. Đại nhân, nàng chỉ là một dã nha đầu không có lai lịch, còn đê tiện hơn cả nô tộc, có tài đức gì mà được đại nhân chiếu cố. Nguyệt Đại Tiên Tử hơi ngơ ra, nàng ta đường đường là chuẩn đế tộc kiêu nữ, lực hấp dẫn còn không bằng một dã nha đầu đê tiện sao. Quân Tiêu Dao không để ý đến Nguyệt Đại Tiên Tử, mà nhìn về phía Tô Hồng Y, chậm rãi vươn một ngón tay ra. Một giọt máu hỗn độn bị ép ra từ đầu ngón tay hắn. Bản công tử cho ngươi hai lựa chọn, đầu tiên, tiếp nhận giọt máu này, giết ả là có thể trở thành tùy tùng của ta. Thứ hai, trực tiếp rời đi, bản công tử sẽ không để kẻ nào đến sinh sự với ngươi. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao cực kỳ bình đạm, vang vọng trong toàn bộ quảng trường. Trong nhất thời, mười mấy vạn thiên kiêu trên quảng trường đều chấn kinh rồi, hít hà một hơi. Ta không nghe lầm đó chứ, hỗn độn thể đại nhân muốn nhà đầu kia giết Nguyệt Đại Tiên Tử. Sao có thể, giọt máu kia là máu hỗn độn sao? Cho dù là máu hỗn độn cũng không có khả năng, nhà đầu kia chịu được hay sao? Sau giây lát tĩnh mịch ngắn ngủi thì một tiếng xôn xao ồn ào kinh thiên vang lên. Vô số ánh mắt đều dừng lại trên người Quân Tiêu Dao. Chính xác là dừng lại trên giọt máu trên ngón tay Quân Tiêu Dao. Máu hỗn độn, một giọt máu đã có thể tạo thành một thiên tài tuyệt thế, đây tuyệt đối không phải lời nói dối. Thậm chí thiên kiêu ở đây có thể vì giọt máu này mà đối đầu sinh tử. Nguyệt Đại Tiên Tử nghe Quân Tiêu Dao nói thế thì trong đầu giống như ngũ lôi oanh đỉnh, hoàn toàn ngơ ra. Quân Tiêu Dao muốn nhà đầu kia giết nàng, là cảm thấy nàng quá yếu sao, hay đang khảo nghiệm quyết tâm của nàng? Nguyệt Đại thiệt tình muốn đi theo đại nhân, nguyện ý phụng hiến cả thân và tâm, thực lực của Nguyệt Đại không yếu, hơn nữa rất điêu luyện trong chuyện đó, nhất định sẽ làm đại nhân vừa lòng. Sắc mặt Nguyệt Đại Tiên Tử hôi tái nhợt, đã không màng liêm sỉ muốn đi theo bên cạnh Quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao lại không để ý chút nào, mà nhìn về phía Tô Hồng Y. Lựa chọn của ngươi là, Quân Tiêu Dao dò hỏi, hắn đã tạm thời lấy sức mạnh hỗn độn áp chế nguyền rủa trong cơ thể Tô Hồng Y. Nếu có thêm giọt máu hỗn độn hắn ban cho, chữa trị gân mạch cốt cách của Tô Hồng Y, mở ra tiềm năng trong cơ thể nàng. Vậy sẽ có kinh hỉ không nhỏ, hơn nữa lai lịch của nha đầu này bí ẩn, cũng có tư cách trở thành tùy tùng của Quân Tiêu Dao. Đương nhiên, nếu Tô Hồng Y không muốn thì thôi, sau này Quân Tiêu Dao cũng sẽ tra xét ra bí mật sau lưng nàng ta, nhưng sẽ không nhân từ với nàng ta như vậy. Trái tim Tô Hồng Y nhảy lên cực nhanh, hô hấp như muốn tạm dừng. Nàng biết, có lẽ nàng đã đi tới ranh giới quan trọng nhất cuộc đời này. Vận mệnh có thay đổi hay không phải xem lựa chọn của nàng. Tiện nha đầu, tốt nhất người tự mình hiểu lấy đi. Nguyệt Đại Tiên Tử có chút xấu hổ buồn bực, đã khó có thể khống chế tính tình của mình. Nàng có thân phận địa vị gì, vì sao tiện nha đầu này có thể càng được yêu ái hơn nàng? Nguyệt Đại Tiên Tử không nghĩ ra, hoàn toàn không nghĩ ra. Chương 1239 hạ gục Nguyệt Đại Tiên Tử trong nháy mắt, tùy tùng mới. Chương 1239 hạ gục Nguyệt Đại Tiên Tử trong nháy mắt, tùy tùng mới. Hồng Y nguyện ý, đôi mắt đỏ như biển máu của Tô Hồng Y xuất hiện một sát quang lạnh lùng, đó là một loại hận ý ngập trời đối với vận mệnh bi thảm của mình. Tô Hồng Y trực tiếp há miệng, vươn đầu lưỡi, ngậm lấy ngón tay Quân Tiêu Dao. Nàng ta đang mút vào, dáng vẻ kia giống như sủng vật đang lấy lòng chủ nhân. Giọt máu hỗn độn nọ bị Tô Hồng Y hút vào trong cơ thể, chỉ thoáng chốc đã lan tràn ra. Sức mạnh hỗn độn cuồn cuộn đang dâng trào, nếu người thường tiếp nhận sức mạnh này thì tuyệt đối sẽ lập tức nổ mạnh. Cho dù là thánh nhân vương cũng khó có thể trực tiếp luyện hóa, cần pha loãng giọt máu đó, luyện hóa thành dược dịch đan hoàn, mới có thể nuốt vào. Nhưng Tô Hồng Y thì khác, cả sức mạnh nguyền rủa mạnh như vậy mà nàng cũng có thể chịu được, càng đừng nói là giọt máu hỗn độn này. Dưới ánh mắt kinh hãi muốn chết của mọi người, khí tức của Tô Hồng Y liên tục leo lên. Hư thần, thiên thần, chân thần, đạo thần, chuẩn thánh, thánh nhân. Tô Hồng Y trực tiếp đạp đất thành thánh, vô số thiên kiêu chấn động đến ra đầu tê dại. Trong mắt sắp lọt ra khỏi hốc mắt. Một khắc trước vẫn là một thiếu nữ khất cái dơ bẩn ti tiện giống như con dẹp. Ngay sau đó đã trở thành một vị thánh nhân. cho dù có máu hỗn độn cũng không khỏi quá thái quá. Chỉ có Quân Tiêu Dao biết, trong cơ thể bản thân Tô Hồng Y đã tiềm tàng một luồng sức mạnh cường đại, chỉ là bị nguyền rủa áp chế. Giọt máu hỗn độn kia cũng chỉ dẫn ra một phần sức mạnh cực nhỏ trong đó mà thôi. Mà chỉ một phần sức mạnh cực nhỏ đó cũng làm Tô Hồng Y trực tiếp đột phá tới thánh nhân cảnh. Ánh mắt hỗn độn thể cũng quá nhạy bén, vậy cũng có thể nhìn ra sao. Nhưng hiện tại nha đầu kia cũng chỉ là thánh nhân cảnh, muốn đánh bại Nguyệt Đại Tiên Tử là nằm mơ giữa ban ngày. Rất nhiều người kinh ngạc trước ánh mắt nhìn người của Quân Tiêu Dao, Nguyệt Đại Tiên Tử cũng vô cùng chấn động. Gương mặt xinh đẹp của nàng ta bắt đầu vặn vẹo, cảm xúc phẫn hận, ghen ghét xuất hiện trong đôi mắt nàng. Đều do tiện nha đầu này, nếu không phải nàng ta xuất hiện thì Quân Tiêu Dao tuyệt đối sẽ nhìn chúng mình, để mình trở thành tùy tùng. Tô Hồng Y cướp đi thành quả của mình. Đại nhân, xin chờ một lát. Tô Hồng Y có chút lưu luyến mà buông miệng ra. Khi nàng quay về hướng Nguyệt Đại Tiên Tử, đôi mắt đỏ đã bị máu tươi và lãnh khốc thay thế. Tất cả trên thế gian này đều làm nàng gánh chịu đau khổ, chỉ có Quân Tiêu Dao nguyện ý cứu vớt nàng. Nếu nàng đã đáp ứng Quân Tiêu Dao, cũng nuốt vào máu hỗn độn, tất nhiên cũng phải giết Nguyệt Đại Tiên Tử. Chết đi, Tô Hồng Y ra tay. Khí tức bùng nổ, sau lưng nàng ta loáng thoáng có một hư ảnh cực kỳ nhạt nhẽo xuất hiện. Nó rất mơ hồ, không thấy rõ là thứ gì. Giờ phút này khí chất của nàng giống như Hồng Y Ma Hậu, mang theo một luồng khí giết chóc và hắc ám khủng bố. Ngay vào lúc Tô Hồng Y bộc phát ra khí tức này, trên 10 đại châu dị vực diện tích rộng lớn, trong một ít cấm địa bất hủ đế tộc, có tiếng kinh nghi của một số đại nhân vật truyền ra. Hả, khí tức kia, chẳng lẽ là vị kia? Quả nhiên lại thức tỉnh rồi, chấp niệm của người đó cũng quá sâu, không ngừng luân hồi. Xem ra đại biến động của thế giới chúng ta sắp sửa mở ra, không biết vị kia sẽ mang đến kiếp hay là duyên. Trong khoảng thời gian gần đây, Diệt Thế Lục Vương xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh, xem ra trong đại thế này, thế giới chúng ta thật sự sẽ sinh ra đại biến động. Có lẽ sẽ xuất hiện hắc ám vương giả xưa nay chưa từng có, đạt được một dấu chấm hết với tiên vực. Trên quảng trường, tất cả mọi người không nghĩ đến khí tức Tô Hồng Y phóng ra lại khiến cho những đại nhân vật đó chú ý. Trước mắt, bọn họ đều đang khẩn trương nhìn chằm chằm cục diện giữa sân. Tô Hồng Y theo bản năng vươn tay, lòng bàn tay ngưng kết ra một sát quang hắc ám không ngừng phun ra nuốt vào. Ám thiên chi lục, chỉ trong chớp mắt, trong đôi mắt đỏ của Tô Hồng Y phụt ra ba thước sát mang huyết sắc. Nàng giống như một ngọn lửa yêu ma màu đỏ, trong nháy mắt xẹt qua Nguyệt Đại Tiên Tử. Không khí động lại, thời gian tạm dừng, trái tim mọi người đều hung hăng run lên. Không, ta chính là kiêu nữ của chuẩn đế tộc. Sao có thể, sắc mặt Nguyệt Đại Tiên Tử trắng bệch, không thể tin được. Trên chiếc cổ thiên nga của nàng ta hiện lên một đường máu. Sau đó phốc một tiếng, thân thể nàng ta nứt toạc, nguyên thần cũng nổ tung. Một kiêu nữ thánh nhân vương chuẩn đế tộc ngã xuống, toàn trường lặng ngắt như tờ, chỉ nghe được vô số tiếng nuốt nước miếng. Thánh nhân mà lại dùng một chiêu hạ gục thánh nhân vương trong nháy mắt. Nếu là người của đế tộc còn có thể chấp nhận được. Nhưng hiện tại là một thiếu nữ khất cái giết một kiêu nữ chuẩn đế tộc. Điều này quá không chân thật, như mộng ảo, khiến tất cả mọi người không tỉnh táo lại được. Đại nhân, sau khi dùng một chiêu hạ gục xong Nguyệt Đại Tiên Tử, Tô Hồng Y trực tiếp dừng lại trước người Quân Tiêu Dao. Nàng ta vừa khẩn trương, lại chờ mong, còn có chút thấp thỏm. Dáng vẻ này giống như là tiểu cẩu phẩy đuôi, chờ đợi chủ nhân khích lệ. Giờ phút này, nàng nào còn khí chất như Hồng Y Ma Hậu khi giết Nguyệt Đại Tiên Tử chứ? Không tồi, người có thể trở thành tùy tùng của ta. Quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, biểu hiện này cũng được, xem như đạt tiêu chuẩn. Nếu Tô Hồng Y giết Nguyệt Đại Tiên Tử mà còn phải dùng hai chiêu, vậy Quân Tiêu Dao sẽ hoài nghi có phải ánh mắt mình xảy ra vấn đề hay không. Đa tạ công tử, Tô Hồng Y ta thề với trời, đời này kiếp này, coi công tử là tất cả. Tất cả của Hồng Y, thân thể, thậm chí linh hồn, đều thuộc về đại nhân. Tô Hồng Y trực tiếp quỳ gối trước người Quân Tiêu Dao, dập đầu thật mạnh. Là Quân Tiêu Dao, cho nàng cuộc đời mới. Tất cả mọi người phỉ nhổ nàng, khinh thường nàng, nhục mạ nàng. Chỉ có Quân Tiêu Dao vươn tay với nàng, ân này tình này vĩnh viễn khắc vào trái tim Tô Hồng Y. Quân Tiêu Dao vừa lòng gật gật đầu, hắn biết sau lưng Tô Hồng Y này tuyệt đối có đại bí mật, tương đương với hắn chỉ dùng tới một giọt máu hỗn độn đã có được một Hồng Y Ma Hậu tuyệt thế trong tương lai. Chương 1240 đứng đầu thập đại thiên vương. Chương 1240 đứng đầu thập đại thiên vương. Ánh mắt Quân Tiêu Dao rất hà khắc, người có tư cách trở thành tùy tùng của hắn, tất nhiên có điểm đặc thù vượt xa người thường. Đến lúc này, Quân Tiêu Dao đã có tổng cộng 5 tùy tùng gồm Nghệ Vũ, Yến Thanh Ảnh, Vong Xuyên, Vĩnh Kiếp Thiên Nữ, Tô Hồng Y. Nhìn Tô Hồng Y thành kính quỳ xuống đất trước mặt, Quân Tiêu Dao nhàn nhạt nói, đứng lên đi. Thưa vâng, Tô Hồng Y đứng dậy, tuy rằng trên người nàng vẫn dơ bẩn, váy đỏ rách tung tóe, vết sẹo quỷ dị trên mặt và trên người cũng không hoàn toàn biến mất. Nhưng khí chất lạnh thấu xương như gió lạnh kia và sự lãnh khốc hạ gục Nguyệt Đại tiên tử trong nháy mắt vừa rồi lại làm tất cả thiên kiêu ở đây đều im lặng, không dám khinh thường thiếu nữ dơ bẩn này nữa. Nhận thấy rất nhiều ánh mắt kiêng kỵ, sợ hãi chung quanh, cảm giác trong lòng Tô Hồng Y thực phức tạp. Từ người người phỉ nhổ, đến ai cũng sợ hãi, Quân Tiêu Dao ban cho nàng tân sinh xưa nay chưa từng có. Cho dù Quân Tiêu Dao không gieo nô ấn cho Tô Hồng Y, nhưng Tô Hồng Y cũng toàn tâm toàn ý trung thành với Quân Tiêu Dao. Không khí toàn trường hơi động lại, dù sao cũng có một vị kiêu nữ chuẩn đế tộc chết thảm đương trường. Nếu những người khác ra tay, vậy tất nhiên Lam Nguyệt tộc sẽ không bỏ qua. Nhưng nếu là Quân Tiêu Dao, Lam Nguyệt tộc tuyệt đối sẽ không vì một Nguyệt Đại tiên tử mà làm khó dễ Quân Tiêu Dao. Dù sao hiện tại Quân Tiêu Dao không phải lẻ loi một mình, phía sau hắn còn có học phủ cổ lão vô thượng. Mà đúng lúc này, một giọng nói thản nhiên mang theo chút khiêu khích vang lên. Chậc chậc chậc, trăm nghe không bằng một thấy, nghe đồn hỗn độn thể bá đạo vô song, hiện giờ gặp mặt, quả nhiên không sai. Tùy tiện vung tay đã hạ lệnh diệt sát thiên kiêu chuẩn đế tộc. Nghe thấy giọng nói này, ánh mắt toàn trường đều chuyển qua. Hắn tới, Ly Cửu Minh thầm nói, nơi xa, một người trẻ tuổi tuấn mỹ áo lam tóc xanh dẫm lên hư không mà đến. Ở dưới chân hắn, nhiều đóa bỉ ngạn hoa màu lam nở rộ, hóa thành nhịp cầu kéo dài đến. Người trẻ tuổi áo lam này cứ dẫm lên cây cầu bỉ ngạn màu lam mà đến, chậm rãi dạo bước, khí độ thong dong. Là bỉ ngạn vương tử của nhất mạch lam sắc bỉ ngạn hoa. Ghê gớm, vị này chính là đứng đầu của thập đại thiên vương. Bỉ ngạn vương tử xuất hiện lập tức khơi dậy gợn sóng trong toàn trường. Ánh mắt rất nhiều người còn di chuyển qua lại giữa Quân Tiêu Dao và bỉ ngạn vương tử. Tuy trước đó hai người này cũng không có xung đột, nhưng khi Quân Tiêu Dao đối phó Ly Cửu Minh, từng nói ra vài lời làm thấp đi thập đại thiên vương. Cái gì đừng để hắn cho rằng thập đại thiên vương đều cúi bắp, câu này cũng bao gồm cả bỉ ngạn vương tử trong đó. Mà mọi người đều biết, bỉ ngạn vương tử trái tính trái nết, cực kỳ kiêu ngạo, coi bản thân là trung tâm. Bởi vì hắn ta có chỗ dựa là bỉ ngạn đế tộc, cho nên không kiêng nể gì. Địa vị cũng không thua kém thiếu chủ đế tộc Ly Cửu Minh quá nhiều. Lấy tính cách của bỉ ngạn vương tử, hiển nhiên trong lòng sẽ có chút khó chịu. Ngươi chính là đứng đầu thập đại thiên vương, Quân Tiêu Dao cũng đánh giá bỉ ngạn vương tử một chút. Khí tức thật sự không yếu, hỗn độn thể Ngọc Tiêu Dao, năm người trong thập đại thiên vương đều thua ngươi, thật sự là khiến người ta mở rộng tầm mắt. Giọng điệu của bỉ ngạn vương tử mang theo chút nghiền ngẫm. Hắn ta cũng không phải loại tiểu vai ác ngốc nghếch bạo nộ, trong đôi mắt hơi nheo lại của hắn ta mang theo một tia xem kỹ và lãnh quang. Hắn ta đang suy đoán nghiền ngẫm rốt cuộc thực lực chân chính của Quân Tiêu Dao mạnh đến mức nào. Bản công tử không cảm thấy là ta quá mạnh, Quân Tiêu Dao cũng rất thong dong, thản nhiên mà chống đỡ. Ngụ ý là kiều tử của thập đại thiên vương quá yếu. Ai, Tiêu Dao huynh quá khiêm nhược, ngươi là nhân vật lấy chuẩn chí tôn chi cảnh nghịch sát một chí tôn, làm chấn động 10 đại châu. Bỉ ngạn vương tử cười cười, rất có cảm giác tiếu diện hổ. Nghe cuộc đối thoại của hai người, mười mấy vạn thiên kiêu toàn trường đều đang chú ý. Không có xung đột kịch liệt gì, ngược lại có cảm giác tiếu lý tàng đao, đối chọi gay gắt. Cho nên ngươi có muốn thử một chút sao? Quân Tiêu Dao thản nhiên nói. Hắn muốn coi bỉ ngạn vương tử là điểm đột phá, tìm được manh mối phía nhất tộc bỉ ngạn. Hôm nay là thiên tuyển thịnh hội, ta chủ yếu tới để thu tùy tùng. Bỉ ngạn vương tử cười nói. Nghe đến đó, rất nhiều người đều âm thầm tiếc nuối vì không nhìn thấy được một trận chiến xuất sắc. Cũng có rất nhiều người cho rằng, bỉ ngạn vương tử đang e dè trước Quân Tiêu Dao, dù sao gã cũng là một hỗn độn thể từng chém giết chí tôn. Đổi lại là những đế tử thiên nữ trầm miên, phỏng chừng cũng phải hết sức đề phòng. Quân Tiêu Dao hơi nheo mắt lại, hắn đang chờ đợi. Tiếp đó, bỉ ngạn vương tử cũng chọn lựa vài tùy tùng có thiên phú thực lực bối cảnh đều không yếu, cũng không kém hơn Nguyệt Đại tiên tử quá nhiều. Đương nhiên không thể so sánh với Tô Hồng Y liền. Tô Hồng Y là hoàng kim mai một trong lớp cát, bị Quân Tiêu Dao khai quật ra được. Rất nhiều thiên kiêu còn lại cũng muốn làm tùy tùng của Quân Tiêu Dao, nhưng Quân Tiêu Dao vẫn luôn làm lơ, không tiếp tục chọn ai nữa. Sau khi chọn lựa xong tùy tùng, bỉ ngạn vương tử quét mắt về phía mấy người này và nói. Các ngươi phải biết, ta ghét nhất chính là cái gì, là phản bội. Chúng ta nhất định trung thành đi theo đại nhân, các tùy tùng đó đều chắp tay nói. Rất tốt, nhưng kế tiếp, ta muốn các ngươi biết được kết cục của kẻ phản bội là như thế nào. Chẳng những là các ngươi, còn có mọi người ở đây, các ngươi phải biết phản bội một chủng tộc, phản bội thế giới của chúng ta sẽ có kết cục gì. Khi tiếng nói của bỉ ngạn vương tử vừa dứt thì phía chân trời nơi xa có tiếng ầm ầm vang lên. Chín con kên bạch cốt lôi kéo một chiếc xe tù bay tới, trong xe có nhốt một thiếu nữ váy áo nhiễm máu. Thân thể thiếu nữ tinh tế, tóc dài đen nhánh như thác nước, trên mặt có đeo một cái mặt nạ quỷ diện, tứ chi mảnh khảnh, quấn lấy băng vải nhiễm máu. Cả người nhìn có vẻ cực kỳ suy yếu, đã bị thương nặng và bị tra tấn. Quân Tiêu Dao liếc nhìn một cái, người này chính là Huyền Nguyệt. Chương 1241 Bỉ Ngạn Vương Tử, Huyền Nguyệt xuất hiện. Chương 1241 Bỉ Ngạn Vương Tử, Huyền Nguyệt xuất hiện. Hả, người nọ là? Trên quảng trường vang lên tiếng nói nhỏ khe khẽ, vị này là thành viên dưới trướng tổ chức Bỉ Ngạn của Bỉ Ngạn đế tộc ta. Nhưng ả lại là phản bội chủng tộc của mình, phản bội thế giới của chúng ta. Ở thế giới thần khư, ả lao ra chắn đòn cho thần tử quân ra tiên vực. Nhất tộc Bỉ Ngạn không cho phép xuất hiện sự phản bội này. Giọng nói của Bỉ Ngạn vương tử truyền khắp thiên địa, trước đó hắn đã tính toán sẵn, chờ bắt được Huyền Nguyệt thì phải tra tấn xử tử nàng ta ngay trước mặt mọi người. Thứ nhất là vì đắp nặn hình tượng trung thành đại nghĩa của hắn. Thứ hai là để lập uy cho nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn hoa. Nghe Bỉ Ngạn vương tử nói thế, tất cả thiên kiêu dị vực ở đây đều tỉnh táo lại, trong mắt đều là khinh thường. Giết ả, người phản bội thế giới chúng ta, không thể dung thứ được. Không sai, loại phản đồ này phải bị xử tử. Rất nhiều sinh linh dị vực đều hô lên, dù ở nơi đâu thì phản đồ cũng không được tha thứ. Mà trong xe tù, dưới mặt nạ quỷ diện, dung nhan của Huyền Nguyệt rất bình tĩnh. Nàng không hối hận chút nào, thậm chí cũng không để bụng mình sắp bị xử tử. Nàng chỉ để ý có phải Quân Tiêu Dao thật sự đã ngã xuống hay không. Ngươi thật sự đã chết sao? Huyền Nguyệt lẩm bẩm, lập trường của Huyền Nguyệt và Quân Tiêu Dao đối địch, nhưng khi Quân Tiêu Dao rơi vào nguy cơ sinh tử, Huyền Nguyệt lại không cách nào thờ ơ lạnh nhạt. Có thể là vì nàng đã làm sai một lần, tự tay giết chết ca ca mình. Nàng không muốn lại sai thêm một lần, mặc dù hiện tại Huyền Nguyệt bị vạn người phỉ nhổ, nàng cũng không để bụng chút nào. Bởi vì đối với nàng, trừ người quan trọng ra thì tất cả mọi thứ còn lại trên thế gian đều không là cái gì. Huyền Nguyệt, ngươi có từng hối hận? Bỉ Ngạn vương tử đạm mạc hỏi. Huyền Nguyệt không nói một lời, trái tim nàng ta vốn đã chết vào thời khắc tự tay giết chết ca ca mình. Nhưng gặp được Quân Tiêu Dao, lại khiến trái tim tĩnh mịch của nàng bắt đầu đập lại. Sau đó Quân Tiêu Dao lại không rõ sinh tử, tương đương đã ngã xuống. Huyền Nguyệt đã không tìm thấy lý do tồn tại, xem ra đến chết cũng không hối cải, hôm nay ta sẽ lăng trì phản đồ là ngươi ngay trước mặt mọi người. Bỉ Ngạn vương tử hờ hững nói, ai, một nha đầu đáng thương, vì một lời nói dối mà gia nhập tổ chức. Kết quả kiên trì đến bây giờ, cuối cùng vẫn rơi vào kết cục mất mạng. Trong hư không, một nữ nhân đeo mặt nạ quỷ diện, dáng người xinh đẹp hiện thân. Đó là đầu mục của tổ chức Bỉ Ngạn, Hoa Liên. Lúc trước là bà ta thuyết phục Huyền Nguyệt gia nhập tổ chức Bỉ Ngạn. Mà lý do là có thể làm ca ca nàng tìm được phương pháp luân hồi chuyển sinh. Nhưng tạm thời không đề cập tới Bỉ Ngạn đế tộc có thể làm được hay không, dù làm được thì hiển nhiên cái giá phải trả cũng sẽ không nhỏ. Sao Bỉ Ngạn đế tộc có thể trả giá đắt như vậy vì người ca ca đã chết của Huyền Nguyệt? Cho nên ngay từ đầu, đây đã là một lời nói dối. Chẳng qua Hoa Liên chỉ cho Huyền Nguyệt một ảo tưởng tốt đẹp mà thôi. Thiên nữ đại nhân còn chưa thức tỉnh, không biết nàng sẽ đối đãi Huyền Nguyệt như thế nào. Hoa Liên lẩm bẩm nói, lúc trước chính là thiên nữ Bỉ Ngạn đế tộc, Mộng Nô Nhi chỉ điểm bà ta tìm được Huyền Nguyệt, có lẽ Huyền Nguyệt sẽ là một nhân vật trọng yếu. Nhưng trước mắt, Bỉ Ngạn đế tộc vẫn chưa hiện thế, Mộng Nô Nhi còn chưa thức tỉnh. Nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn hoa đang nắm giữ quyền to. Bỉ Ngạn vương tử nói muốn xử tử Huyền Nguyệt thì Hoa Liên cũng không làm được gì. Thật ra bà ta cũng không muốn để Huyền Nguyệt chết đi như vậy. Trên người Huyền Nguyệt cột đầy xiềng xích, bị lôi ra khỏi xe tù. Một tên đao phủ cầm quát cốt đao trong tay, lộ ra nụ cười tàn khốc, chuẩn bị lăng trì Huyền Nguyệt. Mà tất cả thiên kiêu ở đây cũng không kiêng dè. Thậm chí trong mắt rất nhiều người còn mang theo tò mò và hưng phấn. Trong lúc mọi người trừng lớn đôi mắt, chờ xem Huyền Nguyệt bị xử tử, một giọng nói đạm mạc bỗng vang lên, chậm đã. Khi giọng nói này truyền ra, thiên địa yên tĩnh. Hừm, Bỉ Ngạn vương tử híp đôi mắt lại, nhìn về phía nơi phát ra âm thanh. Tất cả mọi người lộ ra một tia kinh ngạc, còn Huyền Nguyệt nghe thấy giọng nói đó thì thân thể bỗng run lên. Ánh mắt dưới mặt nạ quỷ diện nhìn về phía người tới. Một bộ bạch y, thân thể cao lớn, tuấn tú vô song. Là hắn, đồng tử của Huyền Nguyệt đang run lên nhẹ nhẹ, rõ ràng là rất giống, nhưng khí tức lại hoàn toàn khác biệt. Hỗn độn khí tràn ngập, sương mù bao phủ, không phải khí tức thuộc về hắn. Huyền Nguyệt hoang mang, cho rằng mình xuất hiện ảo giác. Tiêu Dao công tử, có gì chỉ giáo cho? Bỉ Ngạn vương tử nhàn nhạt nói. Tiêu Dao, đồng tử của Huyền Nguyệt đột nhiên run rẩy. Những người khác sẽ không vì hai chữ Tiêu Dao mà liên tưởng đến Quân Tiêu Dao tiên vực. Nhưng Huyền Nguyệt đã từng giao thủ với Quân Tiêu Dao rồi. Nàng còn cùng Quân Tiêu Dao thông qua vực sâu hư không mà rơi khỏi tiên vực. Trái tim tĩnh mịch của Huyền Nguyệt bắt đầu đập rộn cả lên. Không biết vì sao, hiện tại nàng bỗng không cam tâm chết đi như vậy nữa. Đương nhiên, Huyền Nguyệt cũng thực thông minh, duy trì trầm mặc, càng không chủ động mở miệng cầu cứu. Người này khá thú vị, Quân Tiêu Dao nhìn thoáng qua Huyền Nguyệt, nói, à, chỉ là một phản đồ mà thôi, sao lại lọt vào mắt hỗn độn thể được. Bỉ Ngạn Vương Tử cười cười, trong giọng nói mang theo một tia nghiền ngẫm. Chẳng lẽ hỗn độn thể này coi trọng tư sắc của Huyền Nguyệt? Nhưng nghĩ lại, Bỉ Ngạn Vương Tử âm thầm lắc đầu. Cả nhân vật như Nguyệt Đại Tiên Tử mà Quân Tiêu Dao cũng có thể không chớp mắt một cái đã bảo Tô Hồng Y giết chết, hắn tuyệt đối không phải người tham luyến sắc đẹp. Trước đó nàng ta nằm vùng ở tiên vực, ta cảm thấy rất hứng thú với các tin tức ở tiên vực. Quân Tiêu Dao không để ý sự nghiền ngẫm trong giọng nói của Bỉ Ngạn Vương Tử, chỉ bình tĩnh đáp. Ha ha, thật vậy chăng? Ánh mắt Bỉ Ngạn Vương Tử thật thâm thúy. Ánh mắt hai người va chạm trên không trung, ai cũng có tâm tư riêng. Mà cả quảng trường, mười mấy vạn thiên kiêu đều có chút bất ngờ. Vì sao hỗn độn thể đại nhân phải cứu một phản đồ? Phỏng chừng là vì tìm hiểu tin tức của tiên vực, không biết Bỉ Ngạn Vương Tử có nể mặt hay không? Rất nhiều tiếng nghị luận vang lên. Chương 1242 nói điều kiện trước mặt bản công tử đề, ngươi xứng sao? Chương 1242 nói điều kiện trước mặt bản công tử đề, ngươi xứng sao? Ánh mắt Hoa Liên cũng dừng lại trên người Quân Tiêu Dao, trong mắt theo bản năng xuất hiện ra một tia kinh diễm, sau đó lại lộ ra chút suy ngẫm. Vị này chính là hỗn độn thể gần đây danh chấn 10 đại châu sao, nghịch sát chí tôn, cũng không thua kém thiên nữ. Nếu hắn có thể cứu Huyền Nguyệt thì cũng bất việc, Hoa Liên thầm nghĩ trong lòng. Thật ra bà ta và toàn bộ tổ chức Bỉ Ngạn đều là thủ hạ của Mộng Nô Nhi, trực thuộc Bỉ Ngạn thiên nữ. Chỉ vì Mộng Nô Nhi trầm miên tu luyện, nhất mạch lam sắc Bỉ Ngạn Hoa mới nhân cơ hội đoạt quyền khống chế mà thôi. Hoa Liên cũng chẳng ưa gì Bỉ Ngạn Vương Tử. À, hỗn độn thể đã yêu cầu thì sao ta không đáp ứng kia chứ, dù sao cũng là học phủ chuẩn chiến thần, nhưng mà... Bỉ Ngạn Vương Tử xoay chuyển câu nói, ta không phải quá vừa lòng với lời vũ nhục trước đó của ngươi đối với Thập Đại Thiên Vương. Nếu ngươi có thể đứng trước mặt mọi người, nói một câu xin lỗi, vậy ta sẽ giao Huyền Nguyệt cho ngươi xử trí, thế nào? Bỉ Ngạn Vương Tử hơi mỉm cười và nói, hắn ta muốn xử quyết Huyền Nguyệt ngay trước mặt mọi người cũng chi là vì lập uy mà thôi. Nhưng hiện tại, nếu có thể làm hỗn độn thể xin lỗi hắn ta thì chẳng phải còn tốt hơn lập uy gấp trăm ngàn lần. Hơn nữa Bỉ Ngạn Vương Tử tự cảm thấy, điều kiện hắn ta đưa ra cũng không quá đáng. Không phải ép Quân Tiêu Dao quỳ xuống, cũng không phải cố ý nhục nhã hắn. Chỉ là một câu xin lỗi mà thôi, đối với Quân Tiêu Dao thì chỉ như cái gãi ngứa, nhưng lại có thể tăng mạnh uy danh của hắn ta. Thiên kiêu toàn trường cũng đang chờ đợi, tuy chỉ là một câu xin lỗi, nhưng dù sao cũng là đối mặt với mười mấy vạn thiên kiêu, lực ảnh hưởng cũng không nhỏ. Hắn phán đoán sai rồi, Ly Cửu Minh nhíu mày, hắn ta cảm thấy Bỉ Ngạn Vương Tử đã đoán sai tính cách của Quân Tiêu Dao. Mà bên cạnh Quân Tiêu Dao, trong đôi mắt đỏ của Tô Hồng Y hiện lên sát ý màu đỏ tươi. Quân yêu thần nhục. Quân nhục thần chết, làm tùy tùng của Quân Tiêu Dao, Quân Tiêu Dao bị khiêu khích thì tất nhiên Tô Hồng Y cũng dâng trào sát ý. Quân Tiêu Dao xua xua tay, chặn Tô Hồng Y lại. Tuy rằng thực lực của nàng ta không yếu, nhưng tạm thời còn chưa phải đối thủ của Bỉ Ngạn Vương Tử. Quân Tiêu Dao nâng mí mắt lên, nhàn nhạt liếc nhìn Bỉ Ngạn Vương Tử một cái, bỗng cười một tiếng. Bỉ Ngạn Vương Tử, ta nghĩ từ đầu đến cuối, người đã hiểu lầm một chuyện. Quân Tiêu Dao nói, à, chuyện gì? Bỉ Ngạn Vương Tử chậm rãi nheo đôi mắt lại, trước nay bản công tử không có ý thỉnh cầu. Tiếng nói của Quân Tiêu Dao vừa dứt thì đã bước ra một bước, giống như xuyên qua hư không, trong nháy mắt đã đến trước người Bỉ Ngạn Vương Tử. Tốc độ này nhanh tới cực hạn, như bước qua hỗn độn. Sau đó, chát, một cái tát vang dội quất vào mặt Bỉ Ngạn Vương Tử, trực tiếp đánh bay hắn ta, miệng phun máu tươi, cổ cũng suýt bị vặn gãy. Nói điều kiện trước mặt bản công tử, ngươi xứng sao? Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch, trong thiên địa, một tiếng tát vang dội còn đang quanh quẩn. Mà Bỉ Ngạn Vương Tử bị cái tát này hất bay, rơi thật mạnh xuống mặt đất, đập ra một cái hố sâu. Quân Tiêu Dao giơ tay chảo một cái, đao phủ cầm quát cốt đao, chuẩn bị hành hình đã trực tiếp bị khí hỗn độn đánh nổ thành vụn máu. Xe tù rách nát, Huyền Nguyệt được Quân Tiêu Dao hút bay ra. Toàn trường lặng ngắt như tờ, mọi người nhìn về phía Quân Tiêu Dao, giống như chiêm ngưỡng một quân vương vô thượng. Cường thế, bá đạo, sắc bén, không được phép nghi ngờ, cứ như một quân chủ ngồi trên đám mây cao cao, không kẻ nào có thể ngỗ nghịch ý chí của hắn. Cho dù là Bỉ Ngạn Vương Tử đứng đầu Thập Đại Thiên Vương, có chỗ dựa là Bỉ Ngạn Đế Tộc cũng bị Quân Tiêu Dao tát bay. Tuy rằng trong đó có nguyên nhân do Quân Tiêu Dao đột nhiên ra tay, nhưng cũng có nhìn ra từ chuyện này, thực lực của Quân Tiêu Dao thật không phải bình thường. Ngọc Tiêu Dao, ngươi dám đánh lén ta, Bỉ Ngạn Vương tử bò ra từ trong hố sâu, sắc mặt vặn vẹo vì phẫn nộ, trong mắt phụt ra ra ngọn lửa. Tất cả ngụy trang của hắn ta đã bị Quân Tiêu Dao tát một cái hất bay. Khiêu khích, giấu kim trong lời nói. Tiếu Diện Hổ, chẳng sao cả, tát một cái là đánh tỉnh ngươi rồi. Đơn giản mà lại trực tiếp, Quân Tiêu Dao lười đấu trí đấu dũng với loại người này, bởi vì hắn ta không xứng. Nếu không phải bởi vì sau đó Quân Tiêu Dao còn muốn coi Bỉ Ngạn Vương tử làm manh mối để tìm hiểu nguồn gốc và thăm dò Bỉ Ngạn đế tộc thì hắn nhất định sẽ trực tiếp tát một cái chụp chết Bỉ Ngạn Vương tử. Thứ ta muốn chính là của ta, nhớ kỹ. Quân Tiêu Dao lạnh nhạt nói một câu, xoay người muốn rời đi. Ánh mắt Bỉ Ngạn Vương tử biến ảo, thầm cắn răng, muốn ra tay tìm về mặt mũi. Nhưng một kích vừa rồi Quân Tiêu Dao tung ra lại làm hắn ta vô cùng kiêng kỵ. Tuy rằng Quân Tiêu Dao đột nhiên ra tay, nhưng Bỉ Ngạn Vương tử cũng có thể cảm nhận được khí thức thần vương áp bách đó, hắn tuyệt đối không phải tồn tại có thể dễ dàng đối phó. Hỗn độn thể, Bỉ Ngạn Vương tử siết nắm tay thật chặt, cuối cùng vẫn không ra tay. Bỉ Ngạn Vương tử đứng đầu thập đại thiên vương lại e sợ. Cả hắn cũng không được sao, xem ra chỉ có thể chờ những đế tử đó xuất thế mới có thể trấn áp hắn. Ly Cửu Minh âm thầm thở dài, thực lực của Quân Tiêu Dao đã vượt qua thiên kiêu cấp bậc thập đại thiên vương như bọn họ. Chỉ sợ chỉ có yêu nghiệt cấp bậc thất tiểu đế mới có thể đối phó hắn. Thiên tuyển thịnh hội kết thúc, nhưng chuyện xảy ra trong đó lại khiến người ta kể lại say xưa. Không hổ là hỗn độn thể, tùy tiện ban ra một giọt máu, điểm hóa một chút thì khất cái đã có thể đạp đất thành thánh. Không chỉ như thế, còn trực tiếp vào mặt Bỉ Ngạn Vương tử, chật chật, lấy tính cách của Bỉ Ngạn Vương tử thì phỏng chừng trong lòng đã tức ói máu. Thật là cường thế, sau lưng hỗn độn thể không chỉ có bất hủ thần bí, còn có Lạc Vương chống lưng. Thật sự không ai dám chọc hắn. Nhưng ta nghe nói, đế tử thiên nữ đế tộc nào đó cũng cảm thấy hứng thú với hỗn độn thể. Chờ mong lúc hỗn độn thể và những đế tử chí tôn đó luận bàn. Chương 1243 Huyền Nguyệt lừa mình dối người. Chương 1243 Huyền Nguyệt lừa mình dối người. Ngoại giới, các loại tin tức đang truyền lưu, mà Quân Tiêu Dao đã mang theo mấy nữ tử về tới chiến thần học phủ. Tiên sinh thật quá soái quá mạnh thế, Đồ Sơn Thuần Thuần hưng phấn nói. Quân Tiêu Dao thật sự phù hợp hình tượng chân mệnh thiên tử không sợ gì cả trong cảm nhận của nàng. Hẳn chỉ có nhân vật cấp bậc thất tiểu đế mới có thể là đối thủ của công tử. Trong đôi mắt của Đồ Sơn Oản Oản cũng lộ ra vẻ tôn sùng. Trải qua luận bàn trong khoảng thời gian này với Quân Tiêu Dao, thực lực của nàng cũng tăng lên cực nhanh. Sau đó, ba nữ tử là Đồ Sơn Tiêu Tiêu, Đồ Sơn Thuần Thuần, Phi Tình Tuyết tạm thời tránh lui, biết Quân Tiêu Dao còn có chuyện phải làm. Hồng Y, người cũng lui ra trước đi, đổi bộ quần áo. Tắm gội sạch sẽ, đợi lát nữa ta sẽ tìm ngươi. Quân Tiêu Dao nói, Hồng Y tuân mệnh, Tô Hồng Y gật gật đầu, trong lòng lại nhảy dựng, là muốn nàng tắm rửa sạch sẽ trước sao. Nhưng dù Quân Tiêu Dao làm gì nàng, Tô Hồng Y cũng sẽ vui vẻ chấp nhận. Vốn là Quân Tiêu Dao ban tân sinh cho nàng, tất cả của nàng đều thuộc về Quân Tiêu Dao. Cuối cùng, trong lầu các chỉ còn lại Quân Tiêu Dao và Huyền Nguyệt. Quân Tiêu Dao vung tay lên, sương mù hỗn độn cuồn cuộn, che chắn cả lầu các. Đồng thời hắn thi triển ra đại pháp thâu thiên hoán nhật, thậm chí cả nhân quả nơi đây cũng bị ngăn cách, bảo đảm không có tin tức nào sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Làm xong tất cả mọi chuyện, Quân Tiêu Dao mới nhìn về phía Huyền Nguyệt. Nàng đã chịu rất nhiều đau khổ, bị trọng thương, cánh tay và chân dài ngó sen non mịn đều là các loại vết thương. Hiển nhiên, sau khi trở lại dị vực, cuộc sống của Huyền Nguyệt cũng không tốt lắm. Quân Tiêu Dao giơ tay, nắm một cái vào hư không. Mặt nạ quỷ diện trên mặt Huyền Nguyệt lập tức bị tháo xuống. Lộ ra một dung nhan hết sức tinh xảo. Tuy rằng sắc mặt tái nhợt như tuyết, nhưng lại tinh xảo tuyệt luân, khiến người ta kinh diễm. Lệ trí như một giọt máu trên khóe mắt càng làm dung nhan vốn khuynh thành càng tăng thêm vài phần thêm mỹ và yểu điệu động lòng người. Ngươi là, tuy rằng trong lòng Huyền Nguyệt đã có suy đoán, lại vẫn không dám khẳng định 100%. Trên mặt Quân Tiêu Dao, sương mù hỗn độn tan đi, để lộ ra một thần nhan tuấn tú như thiên nhân. Trái tim Huyền Nguyệt như bị tia chớp đánh trúng, bỗng dưng run lên. Quả nhiên là hắn, tuy đã đoán trước, nhưng trong lòng Huyền Nguyệt vẫn chấn động mãnh liệt. Ở thế giới thần khư, trong tuyệt cảnh đó, thậm chí cả thân thể nguyên thần của Quân Tiêu Dao cũng bị đánh nát, mà hiện tại hắn vẫn còn sống. Không chỉ như thế, thực lực còn vượt qua tưởng tượng của Huyền Nguyệt. Nếu trước đó khi ở cổ lộ trung cực, Huyền Nguyệt còn có thể giao thủ vài chiêu với Quân Tiêu Dao, vậy hiện tại Huyền Nguyệt cảm thấy chỉ cần Quân Tiêu Dao muốn thì dùng một chiêu thôi cũng có thể chấn sát nàng. Điều này không phải vì Huyền Nguyệt yếu, mà là Quân Tiêu Dao quá mạnh. Cũng đã lâu rồi, không nghĩ tới ngươi vẫn còn sống. Quân Tiêu Dao nói, tiếng nói bình tĩnh, không có cảm xúc gì. Huyền Nguyệt và hắn cùng rơi vào vực sâu hư không, không nghĩ tới còn có thể cùng rơi vào dị vực, chỉ có thể nói xem như duyên phận. Tâm tình Huyền Nguyệt vẫn khó có thể bình phục, nhìn dung nhan tuấn tú quen thuộc kia, trái tim tĩnh mịch của nàng đang run rẩy. Đừng lấy ánh mắt như vậy nhìn ta không phải vật thay thế của ca ca ngươi. Hơn nữa ta cứu ngươi cũng có nguyên nhân, ta sẽ không vì ngươi lao ra chắn chiêu cho ta mà có thay đổi cách nhìn gì với ngươi. Giọng nói của Quân Tiêu Dao vẫn rất lạnh nhạt, ta biết, Huyền Nguyệt nói, nàng vốn chưa từng kỳ vọng Quân Tiêu Dao sẽ thay đổi cách nhìn về nàng, dù sao nàng ta cũng từng làm người mà Quân Tiêu Dao rất để ý bị thương. Mặc dù nàng liều mình chắn chiêu, cũng chỉ vì chấp niệm trong lòng mình mà thôi. Hiện tại, ngươi trở thành phản đồ của tổ chức Bỉ Ngạn, còn chấp nhất muốn để Bỉ Ngạn đế tộc giúp ca ca của ngươi luân hồi sống lại sao? Quân Tiêu Dao nói, trước kia ở thế giới thần khư, Huyền Nguyệt từng chủ động kể lại chuyện xưa của mình. Vì tìm được phương pháp làm ca ca luân hồi chuyển sinh, nàng mới nguyện ý gia nhập tổ chức Bỉ Ngạn. Nghe thấy lời này, Huyền Nguyệt bỗng cười, tiếng cười kia có chút thê lương, mang theo cảm giác tự diễu. Thật ra ta đã sớm biết đây chỉ là lừa mình dối người mà thôi. Ca ca đã chết, hắn cũng không phải cường giả đỉnh cấp có khả năng luân hồi chuyển thế, có thể sống được mấy đời. Cho nên, ngươi đã sớm không ôm hy vọng. Quân Tiêu Dao nhướng mày, có lẽ ta chỉ muốn làm tê liệt chính mình, tìm được một lý do để tồn tại. Huyền Nguyệt cười thật thê lương, mang đến cho người ta cảm giác thực đau lòng. Thân thế của Huyền Nguyệt cực kỳ đau khổ, còn tự tay giết chết thân nhân duy nhất của mình. Tình huống này đủ để tinh thần của bất cứ kẻ nào hỏng mất. Mà Huyền Nguyệt vì một hy vọng hư vô mờ mịt mà lựa chọn gia nhập tổ chức Bỉ Ngạn, trải qua tất cả mọi chuyện, đặc biệt sau đó còn đụng phải Quân Tiêu Dao. Huyền Nguyệt bỗng cảm thấy, hình như mình đã hãm sâu một chấp niệm vô căn cứ, chỉ muốn tìm một lý do để lừa mình dối người mà thôi. Nhìn thấy dung nhan rất giống ca ca nhà mình, lại tuấn tú hơn rất nhiều lần, thậm chí Huyền Nguyệt có một loại ảo giác, có lẽ vận mệnh đã được định sẵn, là ca ca đã chết đi an bài nàng và Quân Tiêu Dao gặp nhau. Mà ca ca nàng đã hoàn toàn biến mất, hiện tại nếu người biết đó là một lời nói dối, cũng không còn lý do tồn tại, chẳng lẽ muốn đi tìm đường chết sao? Quân Tiêu Dao hơi nghiêng đầu, nhìn Huyền Nguyệt, lý do duy nhất để sống sót Huyền Nguyệt chính là làm ca ca nàng sống lại. Kết quả hiện tại, lý do này đã không còn, vậy Huyền Nguyệt sẽ đi chết sao? Huyền Nguyệt trầm mặc, ban đầu Huyền Nguyệt cũng tính làm như vậy, nhưng hiện tại, sau khi Quân Tiêu Dao cứu nàng, trong lòng nàng bỗng không muốn chết nữa. Ta cứu ngươi, nhưng không phải để ngươi đi chết. Quân Tiêu Dao nói, vì sao, rõ ràng ta tổn thương Khương Thánh Y, thậm chí thiếu chút nữa đã giết nàng, ngươi cũng rất muốn ta chết mới đúng. Huyền Nguyệt nhịn không được mà hỏi. Chương 1244 lý do sống sót mới. Chương 1244 lý do sống sót mới. Không biết vì sao, có thể nghe ra một chút ghen tuông trong lời nói này. Không sai, ta có thể dễ dàng lấy mạng của ngươi, nhưng ta muốn ngươi tồn tại. Còn có những chuyện liên quan đến Bỉ Ngạn đế tộc, cũng cần ngươi nói cho ta. Ngươi chính là một trong những manh mối then chốt liên kết với Bỉ Ngạn đế tộc. Quân Tiêu Dao không e dè mà trực tiếp nói ra nguyên nhân hắn cứu Huyền Nguyệt. Thì ra là thế sao? Trong mắt Huyền Nguyệt có một tia chua xót, có lẽ nàng không xứng được tình yêu và sự quan tâm chân thành, vĩnh viễn chỉ có thể làm sát thủ vô tình lạnh lùng cắn nuốt vạn đạo. Khi trong mắt Huyền Nguyệt ảm đạm không có ánh sáng, Quân Tiêu Dao lại nói một câu cuối cùng. Đương nhiên, nếu ngươi nghe lời thì sau này ở dị vực, ta sẽ che chở cho ngươi, để ngươi đi theo bên cạnh ta. Ánh mắt ảm đạm mà tĩnh mịch kia của Huyền Nguyệt đột nhiên sáng lên, nàng hơi ngẩng đầu, nhìn về phía Quân Tiêu Dao sắc mặt bình đạm kia. Trong lòng nàng ta nghĩ, nam tử cao cao tại thượng, có vẻ hơi lạnh nhạt xa cách này cũng không hờ hững vô tình như mặt ngoài. Hình như Huyền Nguyệt lại tìm được một lý do sống sót mới rồi. Lúc này, không phải là vì Quân Tiêu Dao giống ca ca nàng, mà là vì bản thân Quân Tiêu Dao. Nhìn trong mắt Huyền Nguyệt lóe lên một tia ánh sáng, trong lòng Quân Tiêu Dao khẽ thở dài. Có đôi khi khống chế lòng người chỉ đơn giản như vậy. Nói một cách công tâm thì Huyền Nguyệt vốn là phàm thể, lại vì cắn nuốt vạn đạo, luyện vạn pháp mà quật khởi. Ngày sau thiên phú của Huyền Nguyệt cũng không thể đoán trước được, sẽ không yếu hơn Tô Hồng Y lai lịch thần bí kia. Huyền Nguyệt, Tô Hồng Y, hai nàng sẽ là thanh đao sắc bén nhất trong tay Quân Tiêu Dao. Thương thế của ngươi rất nặng, ở lại học phủ chữa thương trước. Sau này khi cần đến ngươi thì ta sẽ tự tìm. Quân Tiêu Dao nói, rất, đa tạ, hình như trước nay Huyền Nguyệt chưa bao giờ nói lời cảm ơn nên có vẻ hơi chúc chắc. Đúng rồi, cái này cho ngươi. Quân Tiêu Dao vươn ngón tay ra, một giọt tinh huyết hỗn độn hiện lên. Này, Huyền Nguyệt có chút bất ngờ. Quân Tiêu Dao muốn ban cho nàng một giọt tinh huyết hỗn độn. Huyền Nguyệt vốn dĩ đi theo con đường luyện vạn loại huyết mạch thiên phú, giọt tinh huyết hỗn độn này có giá trị rất lớn với nàng. Tuy rằng nàng không biết tại sao Quân Tiêu Dao biến từ hoang cổ thánh thể thành hỗn độn thể, nhưng hiển nhiên, món quà này của Quân Tiêu Dao quá nặng. Chẳng những cứu mạng nàng, còn ban máu hỗn độn cho nàng. Huyền Nguyệt nợ quân Tiêu Dao một món nợ khổng lồ, ta sẽ nhớ kỹ chuyện này. Huyền Nguyệt nhận lấy tinh huyết hỗn độn, ánh mắt cực kỳ phức tạp, sau đó lui xuống. Nhìn bóng dáng Huyền Nguyệt rời đi, quân Tiêu Dao cười cười. Thiên hạ không có bữa cơm miễn phí, thu quà của ta là phải trả lại gấp bội. Từ trước đến nay quân Tiêu Dao sẽ không làm mua bán lỗ vốn. Kế tiếp chiến sự biên hoang sẽ bùng nổ, tạm thời quân Tiêu Dao sẽ không đến Bỉ Ngạn đế tộc. Chờ hắn trở về từ biên hoang, vết thương của Huyền Nguyệt cũng điều dưỡng xong, đến lúc đó có thể đi Bỉ Ngạn đế tộc tìm tòi đến cùng. Kế tiếp, thần niệm của quân Tiêu Dao vừa động, ngoài cửa, Tô Hồng Y đi đến, cung cung kính kính mà hành lễ với quân Tiêu Dao. Tô Hồng Y đã tắm gội qua, rửa sạch dơ bẩn, thay một chiếc váy đỏ mới. Tóc mái của nàng ta vẫn rất dài, che đi cặp mắt đỏ huyết sắc quỷ diễm kia. Tuy rằng gương mặt trắng như tuyết không phải dạng mỹ diễm tuyệt luân cực hạn, nhưng cực kỳ xinh xắn tinh xảo giống như thiếu nữ nhà bên. Chỉ là từng vết sẹo vặn vẹo dữ tợn như con rết kia đã phá hủy loại mỹ cảm này. Công tử, Tô Hồng Y rất kính cẩn, còn dùng tay kéo kéo chiếc váy đỏ có chút nhăn nheo. Khi giết Nguyệt Đại Tiên Tử, nàng ta giống như Hồng Y Ma Hậu máu lạnh. Nhưng lúc đối mặt với quân Tiêu Dao, Tô Hồng Y lại khẩn trương co quắp như thiếu nữ nhà bên. Đừng khẩn trương, nếu trở thành tùy tùng của ta thì chính là người của ta, về sau không còn ai dám tổn thương ngươi. Quân Tiêu Dao mỉm cười và nói, vâng, Hồng Y vĩnh viễn là người của công tử, chỉ cần công tử không chê. Tô Hồng Y nói khẽ, ngươi là tùy tùng ta tự thu, sao ta lại ghét bỏ ngươi chứ? Quân Tiêu Dao cảm thấy buồn cười, Tô Hồng Y hơi cúi đầu, ấp úng nói, dù sao bên cạnh công tử đều là đại mỹ nhân, Hồng Y, xấu. Càng nói giọng của Tô Hồng Y càng nhỏ đi, quả thật, bên cạnh quân Tiêu Dao đều là đại mỹ nhân như Đồ Sơn Tiêu Tiêu, Đồ Sơn Thuần Thuần, Lạc Tương Linh, cho dù Phi Tình Tuyết địa vị hơi thấp cũng tú mỹ tuyệt tục. Chỉ có Tô Hồng Y, tuy rằng nền tảng không kém, có thể trở thành một mỹ nhân, nhưng vết sẹo kia phá hủy dung mạo của nàng. Tuy rằng Tô Hồng Y đã quen, nhưng hiện tại, đi theo bên cạnh nam tử trích tiên như quân Tiêu Dao, nàng luôn cảm thấy có chút tự ti. Nghe đến đó, quân Tiêu Dao nói, đúng rồi, ta còn không rõ lai lịch của ngươi, nói không chừng có thể nghĩ ra biện pháp. Thật vậy không, thân thể Tô Hồng Y run lên, nhịn không được buột miệng thốt ra. Sau đó sắc mặt nàng ta đỏ lên, nhận thấy được mình hơi thất lễ. Sau đó, Tô Hồng Y cũng kể lại tất cả những điều nàng trải qua, không giấu giếm chút nào. Từ nhỏ Tô Hồng Y đã không cha không mẹ, cũng không biết đến từ nơi nào. Khi còn bé, nàng ta được một đôi phu thê nô tộc nuôi lớn. Sau đó nhất mạch nô tộc lại bị diệt tộc, Tô Hồng Y may mắn thoát được một mạng. Tiếp theo là cô độc một người phiêu bạc khắp nơi. Theo lý thuyết, thiếu nữ giống như Tô Hồng Y rất khó sinh tồn ở nơi như dị vực. Nhưng cũng phải cảm tạ vết sẹo trên người nàng, làm tất cả mọi người né xa nàng, coi nàng là sử bát quái lây dính điểm xấu. Thì ra là thế, quân Tiêu Dao khẽ gật đầu, xem ra Tô Hồng Y cũng không rõ lai lịch của mình. Cứ như vậy, nếu quân Tiêu Dao muốn xác định suy nghĩ trong lòng mình thì chỉ có một biện pháp. Hồng Y, cởi quần áo ra. Vâng, a, Tô Hồng Y theo bản năng trả lời một câu. Sau đó trong mắt nàng ta hiện ra một tia kinh ngạc. Chẳng lẽ thật sự như suy nghĩ của nàng như vậy? Bảo mình tắm rửa sạch sẽ trước, sau đó. Chương 1245 bí mật sau lưng Hồng Y. Chương 1245 bí mật sau lưng Hồng Y. Đương nhiên, Tô Hồng Y cũng không chần chờ do dự. Tất cả của nàng ta vốn là do quân Tiêu Dao giao cho. Không có quân Tiêu Dao thì không chừng nàng đã mất mạng luôn rồi. Không bao lâu sau, Tô Hồng Y cởi bỏ chiếc váy đỏ ngét trước mặt quân Tiêu Dao. Thân thể mềm mại sau khi tắm rửa sạch sẽ như củ ấu mới lộ, da thịt trắng nõn non mịn, như mỡ như cao. Tuy rằng có vô số những vết sẹo dữ tợn vặn vẹo như con rết, nhưng tương phản với thân thể trắng nõn kia lại tạo nên một cảm giác quỷ mị dụ hoặc. Mặt Tô Hồng Y đỏ ửng, cúi đầu, không dám nhìn quân Tiêu Dao. Ánh mắt quân Tiêu Dao lộ ra một tia bừng tỉnh, ở bụng nhỏ tuyết trắng của Tô Hồng Y, vị trí dưới rốn có một dấu vết mơ hồ, nhìn qua như một ngôi sao sáu cánh. Nếu nhìn kỹ thì nó hơi giống với ấn ký hắc ám ngôi sao sáu cánh hiện lên trên cổ tay của quân Tiêu Dao trước đó. Chỉ là nhìn rất mơ hồ, như còn chưa thức tỉnh. Công tử, nhận thấy tầm mắt của quân Tiêu Dao, thân thể Tô Hồng Y run lên nhẹ nhẹ, cũng không phải vì sợ hãi, mà là e lệ. Xem ra thật sự như ta dự đoán, nhưng hình như vẫn chưa thật sự thức tỉnh. Trong lòng quân Tiêu Dao thầm nghĩ, sau khi đi vào chiến thần học phủ, quân Tiêu Dao cũng tìm đọc một ít tư liệu về Diệt Thế Lục Vương. Trước kia, Diệt Thế Lục Vương chưa bao giờ hiện thân hết, có lẽ trong một kỷ nguyên sẽ có một hai vị vương thức tỉnh. Nhưng mặc dù là một hai vị thức tỉnh, nếu trưởng thành thì cũng sẽ tạo thành uy hiếp thật lớn cho tiên vực. Tỉ như một góc biên quan bị đánh thủng kia, nghe đồn cũng có một phần công lao của Diệt Thế Chư Vương trong đó. Trước đó quân Tiêu Dao đánh chết nam tử ma vương ở thiên mộ, kết quả ấn ký sao sáu cánh lại rời lên trên người quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nghiền ngẫm, cái gọi là diệt thế lục vương hẳn là một loại tương tự như thiên mệnh. Ai càng mạnh thì kẻ đó có tư cách tranh đoạt, hơn nữa cũng không phải cố định. Tỷ như quân Tiêu Dao giết vị nam tử ma vương kia, thiên mệnh diệt thế liền chuyển rời lên người hắn. Hiện tại điều duy nhất làm quân Tiêu Dao không quá xác định chính là, vì sao Tô Hồng Y có được thiên mệnh diệt thế lục vương? Mà nên làm thế nào mới có thể thức tỉnh loại thiên mệnh diệt thế này? Mà sức mạnh nguyền rủa khủng bố trên người Tô Hồng Y có từ đâu? Vì sao nàng ta lại bị gieo nguyền rủa như vậy? Trong lòng quân Tiêu Dao lại có nghi hoặc mới, nhưng chuyện này cũng không gấp được, muốn biết rõ bí mật của Tô Hồng Y thì không phải trong chốc lát là có thể làm được. Hơn nữa, quân Tiêu Dao có tự tin rằng dù ngày sau Tô Hồng Y có thức tỉnh thiên mệnh diệt thế, trở thành Hồng Y Ma Hậu chân chính hay không thì lòng trung tâm của nàng ta đối với mình cũng không thay đổi. Tương đương với quân Tiêu Dao thua một vương giả diệt thế làm vì tùng. Kế tiếp, điều quân Tiêu Dao cần phải làm là để Tô Hồng Y triệt triệt để khăng khăng một mực đi theo hắn, thậm chí có thể bỏ cả sinh mệnh vì quân Tiêu Dao. Tuy rằng cũng có thể thông qua gieo nô ấn để khống chế Tô Hồng Y, nhưng đối với quân Tiêu Dao thì dạng khống chế cưỡng ép này là thủ đoạn tiểu thừa nhất. Tất nhiên quân Tiêu Dao có biện pháp của mình. Hồng Y, thân thể của ngươi thật xinh đẹp, cũng không cần tự ti như thế. Quân Tiêu Dao khẽ cười cười, đôi mắt đỏ như máu của Tô Hồng Y khẽ run lên, nói công tử nói đùa, sao thân thể xấu xí như vậy vào được mắt công tử. Cả Tô Hồng Y nhìn cũng cảm thấy ghê tởm những vết sẹo vặn vẹo trên người. Đây hẳn là một loại nguyền rủa cực mạnh, cũng không phải không thể áp chế. Quân Tiêu Dao nói, công tử, thật sự có thể chứ? Đồng tử của Tô Hồng Y đang run rẩy. Tuy rằng đã nhiều năm như vậy, nàng vẫn luôn sống bình thường với nó, cũng quen người khác mắng nàng là sửu bát quái, tiểu quái vật. Nhưng chung quy Tô Hồng Y vẫn là một thiếu nữ. Đã là thiếu nữ, sao có thể hoàn toàn không để bụng dung mạo và hình tượng của mình? Đặc biệt là hiện tại, nàng còn đi theo bên cạnh quân Tiêu Dao, bên cạnh một vị công tử tuấn tú như vậy mà lại có một sửu bát quái. Bản thân Tô Hồng Y cũng không thể chấp nhận được, chuyện này không tính quá khó, lại đây, quân Tiêu Dao nói. Tô Hồng Y đi đến trước người quân Tiêu Dao, quân Tiêu Dao đặt bàn tay lên cái bụng nhỏ của Tô Hồng Y. Ngay tức khắc, từng luồng trật tự đạo tắc và sức mạnh hỗn độn hiện lên. Còn có một sức mạnh phong cấm đang tràn ngập, cấm tiên đệ tam phong, lấy sức mạnh hỗn độn thúc giục cấm tiên đệ tam phong, trấn áp sức mạnh nguyền rủa trong cơ thể Tô Hồng Y. Đổi lại là người khác thì tuyệt đối khó có thể làm được. Nhưng quân Tiêu Dao thì khác, ngay sau đó, quân Tiêu Dao đã bị sức mạnh nguyền rủa này phản phệ. Vô cùng ảo giác hiện lên trong đầu hắn, cứ như có hàng tỷ sinh linh chìm nổi, bị hiến tế trong biển máu. Chết chết chết, nhất mạch này đáng phải chết, tạo oan quá, nguyền rủa nhất mạch này không chết tử tế được. Hận, hận, hận, oán niệm và sức mạnh nguyền rủa như vô tận đổ ập vào quân Tiêu Dao. Quân Tiêu Dao nhăn mày lại, đây là ngọn nguồn của sức mạnh nguyền rủa sao, nhưng có liên quan gì đến Tô Hồng Y chứ? Hay là Tô Hồng Y cũng đến từ tộc mạch đặc thù nào đó? Mà tộc mạch này từng hiến tế vô số sinh linh, do đó hình thành loại nguyền rủa này. Trong lòng quân Tiêu Dao tràn đầy nghiền ngẫm, nguyên thần của hắn thúc dục hiện thế Như Lai Kinh trong Tam Thế Tiên Kinh. Một pháp tướng đại nhật Như Lai phổ độ chúng sinh hiện hóa ra. Các loại oán niệm, nguyền rủa, tà ám, đều như xuân tuyết tan rã trôi đi. Phong, quân Tiêu Dao khẽ quát, sức mạnh phong cấm và sức mạnh hỗn độn cường đại phong tỏa trấn áp nguyền rủa trong cơ thể Tô Hồng Y. Khi sức mạnh nguyền rủa bị trấn áp, những vết sẹo dữ tợn trên thân thể Tô Hồng Y bắt đầu mấp máy, sau đó co rút lại. Chương 1246 trấn áp sức mạnh nguyền rủa. Chương 1246 trấn áp sức mạnh nguyền rủa. Cuối cùng, tất cả sức mạnh nguyền rủa đều bị áp xúc vào linh hải trong bụng nhỏ của Tô Hồng Y, biến thành một làn sương mù dày đặc đen nhánh đang quay cuồng. Trong đó như có hàng tỷ tiếng oán linh nguyền rủa truyền ra. Mà toàn thân, gương mặt và thân thể Tô Hồng Y không còn lại chút vết sẹo nào nữa. Nàng ta trắng như tuyết đầu mùa, non mịn nõn nà, dung mạo vô song. Vốn liếng của nàng ta vốn đã rất tốt, là một mỹ nhân trời sinh, chỉ vì vết sẹo nên bị che giấu. Hiện giờ hoàn toàn lột xác, vịt con xấu xí biến thiên nga, dù kẻ nào nhìn thấy cũng phải cảm thấy kinh diễm. Đây là ta sao, cả Tô Hồng Y cũng không thể tin được, cứ như đang trong mộng ảo. Nàng vuốt thân thể mình như đang vuốt một món đồ sứ tinh xảo. Hồng Y, thay quần áo trước đi, quân Tiêu Dao nói. Một thiếu nữ mỹ lệ như vậy cứ sờ bản thân ngay trước mặt hắn, cứ cảm thấy có chút không thích hợp. Lúc này Tô Hồng Y mới tỉnh táo lại, kiều nhan trắng nõn đã đỏ như muốn ứa máu. Nàng mặc váy đỏ vào ngay trước mặt quân Tiêu Dao, dáng vẻ mặc quần áo còn mê hoặc lòng người hơn lúc cởi. Đương nhiên, quân Tiêu Dao cũng là tài xế giả, trong lòng hoàn toàn không có gợn sóng, chỉ thuần túy đối đãi bằng ánh mắt thưởng thức. Lấy tu vi tâm tính của hắn, có thể dễ dàng khống chế dục vọng của mình mà không bị nó khống chế. Trước mắt chỉ phong ấn sức mạnh nguyền rủa trong cơ thể ngươi, tạm thời còn khó có thể trừ tận gốc, ngày sau còn phải tìm cách khác. Quân Tiêu Dao nói, công tử có thể giúp Hồng Y phong ấn, Hồng Y đã cảm kích đến cực điểm, dù ngày sau có tái phát, Hồng Y cũng không có chút oán trách nào. Tô Hồng Y nói, trải qua chiêu này, Tô Hồng Y đã hoàn toàn, triệt để, toàn tâm toàn ý thể sống chết trung thành với Quân Tiêu Dao, từ trong ra ngoài đều ghi khắc ấn ký thuộc về Quân Tiêu Dao. Mặc dù ngày sau Tô Hồng Y có biến cố gì, hoặc là thức tỉnh sức mạnh nào đó, nàng ta cũng không có khả năng phản bội Quân Tiêu Dao. Đây mới là mục đích mà Quân Tiêu Dao thay nàng phong ấn sức mạnh nguyền rủa. Sau khi tạm thời giải quyết chuyện óc Tô Hồng Y, Tô Hồng Y liền lui xuống. Về bí mật sau lưng Tô Hồng Y, hắn cũng không vội vã tìm kiếm. Kế tiếp là chờ đợi chiến sự biên hoang bùng nổ, sau đó tra xét tình hình thế cục phía tiên vực. Đúng rồi, còn có Lạc Tương Linh, cũng nên đi xem một chút. Quân Tiêu Dao nghĩ thầm, tốt quá hóa lốp, nếu làm lơ Lạc Tương Linh lâu quá, ngược lại sẽ phản tác dụng. Chỉ cần Quân Tiêu Dao còn ở dị vực thì còn cần bắt lấy đôi chân dài của Lạc Tương Linh. Quân Tiêu Dao đứng dậy, ngay khi hắn muốn đi đến chỗ của Lạc Tương Linh thì trong đầu bỗng lóe lên một tia sáng, trên mặt lộ ra ý cười. Sau đó, Quân Tiêu Dao hơi suy tư, trực tiếp lấy giấy bút tới, tùy ý bôi bôi vẽ vẽ trên đó. Mỗi một bút đều chứa đạo vận kinh người, có thể nói cực kỳ hao phí tâm thần. Nhưng với nguyên thần của Quân Tiêu Dao, chút đó căn bản không tính là gì. Sau khi, Quân Tiêu Dao ngừng bút, nhìn, hơi chần chờ rồi khẽ lắc đầu. Còn thiếu một thứ, dứt lời, khóe miệng Quân Tiêu Dao lại ứa ra một giọt máu tươi, rơi lên trang giấy. Dứt lời, khóe miệng Quân Tiêu Dao lại ứa ra một giọt máu tươi, rơi lên mặt giấy. Hừm, như vậy mới được, Quân Tiêu Dao cười, sau khi chuẩn bị sẵn sàng, Quân Tiêu Dao trực tiếp đi đến sâu trong chiến thần học phủ, chỗ ở của Lạc Tương Linh. Trong Tử Trúc Lâm, trong biệt viện có cầu nhỏ nước chảy này, Lạc Tương Linh mặc một bộ váy dài đơn giản, ngón tay ngọc như cọng hành xuân đang cầm kim chỉ thiêu thùa. Bỗng nhiên, nàng cảm giác ngón tay hơi đau đớn, một giọt máu ứa ra. Giọt máu đó tỏa ra màu lam nhợt nhạt, nhìn giọt máu, Lạc Tương Linh ngơ ngác xuất thần, là lòng ta có chút rối loạn sao? Lạc Tương Linh hơi lắc đầu, cây châm thêu kia cũng là chuẩn đế binh, bằng không không có khả năng đâm Lạc Tương Linh bị thương. Trên thực tế, khi Lạc Tương Linh thêu thùa chưa bao giờ bị đâm trúng, đây là lần đầu tiên. Cũng có nghĩa là tâm thần nàng không hoàn toàn yên tĩnh. Trong đầu Lạc Tương Linh bỗng hiện ra cảnh tượng Quân Tiêu Dao dán sát vào thân thể mềm mại của Đồ Sơn Oản Oản để dạy nàng tu luyện. Không biết vì sao, nàng ta luôn có cảm giác không thể bình tĩnh. Thôi, quên đi, Lạc Tương Linh dừng thêu thùa. Lúc này, có dao động không gian truyền đến, Lạc Tương Linh đứng dậy theo bản năng, ánh mắt hơi sáng lên, lập tức nhìn lại. Nhưng đôi mắt vừa sáng lên thì đã lập tức ảm đạm xuống. Người tới là một nam tử trung niên mặc hoa phục màu vàng xanh, dung mạo cực kỳ anh tuấn. Sau lưng ông ta có một đôi cánh màu xanh da trời, có hoa văn cực kỳ cổ xưa được khắc trên đó. Khí tức toàn thân cũng đạt tới trình độ chuẩn bất hủ. Phù Phong Vương, sao ngươi lại tới đây? Lạc Tương Linh nhàn nhạt nói, mang theo chút xa cách. Vị Phù Phong Vương này cũng là một trong những cường giả chuẩn bất hủ vô thượng cổ xưa của chiến thần học phủ, bản thể là một con thanh thiên yêu bằng. Sở dĩ thái độ của Lạc Tương Linh có chút xa cách với ông ta, là vì Phù Phong Vương này có tâm tư với nàng ta, thường xuyên xung xoe. Lạc Tương Linh lại không quá thích hành vi này. Trong luận đạo hội gần đây, Lạc Vương cũng chưa tới, là có chuyện gì sao? Phù Phong Vương hơi mỉm cười và nói, cổ lão vô thượng của chiến thần học phủ không có nhiệm vụ hoặc trách nhiệm đặc biệt gì, trừ bảo hộ chiến thần học phủ ra thì mục tiêu duy nhất chính là đột phá trở thành bất hủ chi vương chân chính. Mà luận đạo hội là cuộc họp mặt bàn luận đạo ngày thường của những cổ lão vô thượng đó. Gần đây không có hứng thú thôi, Lạc Tương Linh nhàn nhạt lắc đầu. Nàng có đi hay không có liên quan gì đến Phù Phong Vương kia chứ? Chỉ là ngại đều là cổ lão vô thượng của học phủ, Lạc Tương Linh lười xé rách ra mặt thôi. Ta cũng nghe nói, gần đây Lạc Vương muốn nhận hỗn độn thể kia làm đồ đệ, cuối cùng lại bị từ chối, người nọ thực sự không có mắt. Phù Phong Vương cố ý hạ thấp Quân Tiêu Dao, muốn lấy lòng Lạc Tương Linh. Kết quả Lạc Tương Linh lại nhăn mày lại, lạnh lùng nói, đó là lựa chọn của hắn, ta sẽ không cưỡng ép bất cứ kẻ nào. Chương 1247 Cổ xưa vô thượng, Phù Phong Vương. Chương 1247 Cổ xưa vô thượng, Phù Phong Vương. Trong mắt Phù Phong Vương hiện lên chút dị quang, Lạc Tương Linh lại vì một hậu bối bé nhỏ không đáng kể mà đối đãi với ông ta với thái độ này. Ông ta lại nói, chỉ cảm thấy tiểu tử kia không biết điều thôi, Lạc Vương còn để hắn lại trong sân của ngươi. Đây mới là điều Phù Phong Vương để ý, dù sao trai đơn gái chiếc, chung sống một viện, tuy rằng Phù Phong Vương không tin Lạc Tương Linh sẽ sinh ra quan hệ gì với tiểu tử kia. Nhưng tóm lại vẫn có chút chướng mắt. Phù Phong Vương, ta làm việc cần được ngươi đồng ý sao? Lạc Tương Linh nhăn mày lại, Phù Phong Vương là gì của nàng? Nàng làm việc cần Phù Phong Vương tới đánh giá sao? Nếu tán gái cũng có cấp bậc thì Quân Tiêu Dao tuyệt đối là vương giả vinh quang. Mà Phù Phong Vương này nhiều nhất chỉ là hạng đồng thao cứng đầu. Đúng lúc này, không gian nơi xa gợn sóng, Mộ Bạch Y công tử bỗng lướt đến. Tương Linh tiền bối, xin lỗi, vốn muốn nhanh chóng trở về, không ngờ bị chút chuyện trì hoãn. Người tới chính là Quân Tiêu Dao. Hắn liếc một cái đã thấy được Phù Phong Vương, đáy mắt hiện lên một tia sáng kỳ lạ, lại một chuẩn bất hủ học phủ. Nội tình của chiến thần học phủ còn mạnh hơn trong lòng suy nghĩ của hắn nhiều.